ẩn núp ở từ phía xa xa một cây đại thụ xem trò vui, Lý Mạc Sầu thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, quả nhiên là tiểu tử Tống Thanh Thư này không còn gì để nói. Hừ, vì hoa tâm nữ nhân, ngay cả cái mệnh của mình cũng không cần, quả nhiên cam lòng bỏ ra tiền vốn. Cao thủ thâu hương, chương 561, hút độc, tốt, đó là do ngươi nói. Không biết vì sao, thấy Tống Thanh Thư bộ dạng bại hoại, Mục Uyển Thanh cảm thấy nghẹn tức, nàng vốn là người cao ngạo, không chút suy nghĩ liền một mũi tên bắn xuyên qua. Ai ui, Tống Thanh Thư rên lên một, lấy tay che vết thương trước ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể lung lay sắp, nhưng vẫn còn cũ cười nói, nhìn đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nhìn vết máu dần dần từ tứa ra từ giữa những ngón tay hắn, Mục Uyển Thanh hốt hoảng, vội vàng chạy tới đỡ hắn ngồi xuống khóc nức nở nói, ngươi làm sao lại không né tránh vậy, ta vừa đáp ứng ngươi sẽ không né tránh, nếu như né tránh, thì làm sao có thể tiêu được lửa giận trong lòng ngươi đây. Tống Thanh Thư cười gượng nói, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Mục Uyển Thanh một vừa tra xét vết thương của hắn, một bên vội la lên, ngươi mau vận công đem độc bức ra đi, ám tiễn này độc dược rất lợi hại. Tống Thanh Thư lắc đầu, ta nói rồi, nếu quả thật bị độc chết, cũng là đáng tội ta bị trừng phạt. Thấy hắn trước sau vẫn không chịu vận công bức độc, Mục Uyển Thanh buồn bực lại lo lắng, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp nghĩ nhiều, liền xé mở y phục chỗ vết thương của hắn, đem miệng nhỏ đưa tới. Tống Thanh Thư nhất thời cả kinh nói, ngươi điên. À như vậy ngươi cũng sẽ không toàn mạng, mau tránh ra. Mục Uyển Thanh quật cường lắc đầu, là do ta thương tổn ngươi, cứ để ta chữa thương cho ngươi, chứ nếu như ngươi chết trong tay ta, thì ta, như thế nào gặp mặt được nha đầu Trung Linh kia chứ. Nghe mái tóc nàng truyền tới mùi thơm ngát, Tống Thanh Thư trong lòng một cái xúc động, nhịn không được nắm chặt hai tay của Mục Uyển Thanh. Mục Uyển Thanh thân thể run, hơi giãy dụa một chút thì thấy hai tay mình không có cách nào nhúc nhích từ trong tay hắn, cũng liền tùy hắn. Nàng bây giờ chỉ chú ý đến trên vết thương của Tống Thanh Thư bị trúng độc, đến khi nhổ ra máu màu đỏ đã khôi phục bình thường, Mục Uyển Thanh vui mừng, cũng được rồi, ngươi đem chai thuốc này thoa lên trên vết thương. Còn chưa nói hết, nàng đã ngã quỵ trong lòng Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thất kinh, nâng dậy khuôn mặt của nàng, vừa nhìn thì thấy trên đôi môi nàng hiện lên một vết máu đỏ bầm, hiển nhiên là do dư độc đi qua huyết dịch nhập vào trong cơ thể nàng. Đến lúc này, hắn đâu còn quản nói cái gì, vội dìu nàng ngồi thẳng người, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt, nội lực hùng hậu liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng, nỗ lực bức ra. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Mục Uyển Thanh đọc ra mở ra máu độc đỏ bờ mì, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ngươi làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, chút độc này thật ra là không thể làm chết ta, nhưng với ngươi thì khác, nếu lại là làm hại ngươi, thì ta. Thấy nàng tỉnh lại, Tống Thanh Thư vừa trách cứ, vừa thương yêu không dứt. Mặc dù đối với Phương một mực trách cứ mình, nhưng nghe trong giọng nói nghe ra ấm áp thân tình, trong lòng Mục Uyển Thanh lại hiện lên một cảm giác ngọt ngào. Ai nha, miệng vết thương của ngươi còn chảy máu kia. Khóe mắt liếc đảo qua, Mục Uyển Thanh thấy vết thương trước ngực của Tống Thanh Thư vẫn còn rướm máu, máu tươi đã thẩm thấu y phục, lo lắng nói, ngươi nhanh dùng kim sang dược đắp lên đi. Tống Thanh Thư tiện tay điếm huyệt đạo gần bên miệng vết thương, không có việc gì, ngươi xem đã cầm máu lại rồi. Điểm huyệt cầm máu chỉ là ngộ biến tùng quyền, ngươi phải dùng kim sang dược đắp lên đi. Mục Uyển Thanh thúc giục, Tống Thanh Thư cười khổ, vẻ mặt làm khó, bằng vào võ công của ta, trong thiên hạ sợ rằng không có mấy người có thể làm thương tổn được, nên trên thân đâu có mang theo kim sang dược loại thuốc này, chỉ biết nói khoác. Vậy ngươi vì sao lại khinh địch để thương tổn trong tay ta như vậy? Mục Uyển Thanh sắc mặt trở nên hồng hồng, ngoài miệng tuy oán giận, nhưng trong lòng thì cảm động không gì sánh được. Trên người của ta có kim sang dược, ai da. Mục Uyển Thanh đang muốn từ bên trong dây đai quần lấy ra lọ thuốc, thì cả người tê dại vô lực, có thể là di chứng trúng độc vừa rồi, ta hiện tại không động đậy được. Chính ngươi cầm lấy đi. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn phía bụng của nàng, có chút ngượng ngùng cười nói, sợ rằng có chút không tiện đi, không cần, chờ ngươi khôi phục lại rồi lấy cho ta đắp cũng được, ta cho ngươi lấy thì cứ lấy, nào nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ. Mục Uyển Thanh hạnh nhãn trợn tròn, nói xong lời cuối cùng thì nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi đối với Trung Linh nha đầu kia có thủ lễ đâu, ở trước mặt ta lại tỏ ra như là quân tử. Tống Thanh Thư đổ mồ hôi, được, ta lấy là được rồi. Lúc bàn tay của Tống Thanh Thư tay vươn vào vạt áo Mục Uyển Thanh, khi bàn tay hắn chạm vào lỗ rúng bụng nàng, hai người cùng lúc run lên, sai lầm, ta thật không phải cố ý. Tống Thanh Thư vội vàng giải thích, hừng, Mục Uyển Thanh gương mặt đỏ như máu vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn, ngươi nhanh lên một chút cầm ra đi, đừng có sờ bậy làm loạn. Tống Thanh Thư quả thực khóc không ra nước mắt, hắn thật vất vả định làm ra là một người chính nhân quân tử, nào biết mới đầu tiên đã để cho nàng hiểu lầm, nhìn một Uyển Thanh bộ dáng như vậy, hiển nhiên là nàng không tin vừa rồi là hắn không cẩn thận nên ngón tay chạm vào lỗ rún của nàng, lấy ra lọ thuốc, Tống Thanh Thư liền đem kim sang dược bôi lên trên vết thương, thấy một Uyển Thanh thần sắc nhất động, ngươi cũng không kiểm tra, không sợ bên trong lọ thuốc nếu là độc dược kiến huyết phong hầu thì sao? Tống Thanh Thư âm thầm buồn cười, một Uyển Thanh quả nhiên là một bộ ngạo kiều, rõ ràng trong lòng nàng đối với hắn vô cùng tốt, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, thật ra thì người trong cả thiên hạ nếu đều muốn giết ta, thì chỉ có một Uyển Thanh cũng sẽ không bao giờ hại ta. Tống Thanh Thư ôn nhu nói, một Uyển Thanh trong lòng cực kỳ hưởng thụ, bất quá lại vô thức hừ lên một tiếng, chỉ sợ rằng ngươi sẽ cùng lúc nói thêm tên vài người nữa, Cửu công chúa, Chu trưởng môn, Tằng cô nương, còn có Chung Linh nha đầu kia, ai cũng là người tuyệt đối lo lắng đến thương tổn của ngươi. Tống Thanh Thư bị nàng một phen trách móc, khiến cho ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Một Uyển Thanh lời vừa thốt ra khỏi miệng thì lại hối hận, nàng vừa lại tức giận, vừa lại ủy khuất, tức chết ta xem ngươi sau này sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay nữ nhân mà thôi. Ha ha, chết từ trong tay nữ nhân thì so với chết ở trong tay những nam nhân xấu kia thì còn hạnh phúc hơn cỡ nào. Tống Thanh Thư đồng thời nói thêm, hay nhất là để cho ta mệt chết ở trên người nữ nhân thì hay hơn. Thấy một Uyển Thanh liễu mi muốn dựng thẳng, Tống Thanh Thư nhanh vòng tay ôm nàng. Bây giờ sắc trời đã tối, hơn nữa nhìn bầu trời âm u, sợ rằng có thể là mưa, hay là chúng ta trước tìm một cái tửu điếm nghỉ chân đi. Ừ, chẳng biết nghĩ đến cái gì, một Uyển Thanh sắc mặt lại đỏ lên, dịu ngoan gật đầu, nhưng đừng có quay về cái tửu lâu vừa rồi, như vậy thì kỳ lắm. Yên tâm đi, cách nơi này hơn 10 dặm còn có một cái thôn trấn, chúng ta đi đến đó đi. Tống Thanh Thư đột nhiên cười rộ lên, Uyển Thanh, thân thể của ngươi thật là nhẹ nhàng, hừ, ngươi cũng không phải là chưa từng có ôm qua. Một Uyển Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngượng ngùng đầu tựa vào trong ngực hắn, không có nửa phần phản ứng. Tống Thanh Thư ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ban đầu ở Hoa Sơn, hắn cũng đã ôm qua nàng, không khỏi mỉm cười, cũng không nói thêm nữa, ôm nàng liền hướng phụ cận chạy đi. Nhìn hai người thân hình dần dần biến mất ở phía xa, Lý Mạc Sầu từ phía sau đại thụ lắc mình ra ngoài, trong lòng cực kỳ do dự, đến tột cùng có nên theo hay không? Nếu không theo hắn thì sẽ vô pháp biết hắn và Cổ Mộ phái đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng cứ như vậy theo sau, lẽ nào cứ ở một bên nhìn hắn cùng những nữ nhân khác âu yếm với nhau? Cao thủ thâu hương, chương 562, công tử thần bí môi hồng răng trắng. Một Uyển Thanh không biết phía sau còn có một nữ nhân khác đang xoắn xuýt theo dõi, đầu nàng chôn ở trong ngực Tống Thanh Thư không dám ngẩng đầu lên, trên người hắn có một khí tức làm cho thân thể thoải mái. Một Uyển Thanh cũng không biết hình dung như thế nào loại khí tức kỳ lạ này, ngửi thấy cái khí tức tựa như dương quang này làm cho người có cảm giác an tâm. Một Uyển Thanh bất tri bất giác liền ngủ mê, đến lúc nàng tỉnh lai, thì nghe bên tai truyền đến một ít âm thanh tạp nhạp, nàng ngẩng đầu lên vừa nhìn, thì thấy hai người bọn họ đang đi trên đường cái quan của một trấn, dọc theo đường không ít người đứng ở một bên chỉ rõ về phía hai người. Một Uyển Thanh quýnh lên, vội vàng nhỏ giọng oán giận nói, ngươi sao không khỏi gọi ta để đứng lên đi vậy? Ngươi tỉnh lại rồi à? Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, mỉm cười nói, ngươi mới vừa giải độc, ngủ nhiều một chút thì mới trợ giúp thân thể nhanh khôi phục. Nhiều người nhìn như vậy, thấy hắn không chút nào buông mình ra, một Uyển Thanh hờn dỗi, bọn họ muốn nhìn xem thì cứ nhìn xem đi, kim đồng ngọc nữ tới chỗ nào thì cũng được người ái mộ mà. Tống Thanh cười ha hả nói, sao ngươi không biết xấu hổ là gì hết vậy? Một Uyển Thanh mắt cỡ đỏ, trong nội tâm của nàng lại có chút bỏ không được sự ôm ấp ấm áp này, nên lấy ra cái khe tơ mỏng che mặt lại, lại một lần nữa lại đem đầu chôn trong lòng Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư bị động tác yểu điệu ngượng ngùng của nàng làm cho tâm tính vui vẻ, ngươi che cái gì mà che a, chúng ta như thế này, ai mà nhận không ra quan hệ chứ, ta bất kể, ta cũng không muốn bị người thấy bộ dáng của ta bây giờ như thế này. Một Uyển Thanh ậm ừ đáp, vậy được rồi, ngươi đã không muốn bị người thấy dung mạo, ta đây cũng sẽ giống như ngươi vậy. Tống Thanh Thư mỉm cười liền xuất ra cái mặt nạ ngân sắc đeo lại trên mặt, suy cho cùng hành tung của hắn vẫn còn cần che giấu. Tống Thanh Thư tìm được một tử điếm, mới vừa đi vào còn chưa kịp mở miệng, thì thấy bên trong lão bản cười ha hả chào đón, vị này nhất định có phải là Tống công tử không vậy? Một Uyển Thanh không khỏi nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái, Tống Thanh Thư cũng là ngẩn ra, lão bản biết tại hạ sao? Lão bản cười không nói, liền quay đầu nói với tên tiểu nhị, Tống công tử, gian phòng tốt nhất đã chuẩn bị từ trước cho công tử cùng vị phu nhân của ngài rồi,

Một Uyển Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến, đừng nói là ngươi cũng cùng Vương Ngữ Yên kia có một đoạn tình. Cao thủ thâu hương, chương 564, dò xét, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta và Vương Ngữ Yên chỉ mới là nhận thức mà thôi, ngay cả mức độ bằng hữu cũng chưa tính đến, thật không? Một Uyển Thanh bán tín bán nghi, nàng trong vấn đề này đương nhiên rất mẫn cảm. Lúc trước khi nàng biết được Đoàn Dự là thân ca ca của mình, thì đã thương tâm gần chết, thậm chí còn cân nhắc muốn lôi kéo Đoàn Dự cùng bỏ trốn đến một nơi ai ẩn cư ai cũng không khỏi biết. Kết quả không ngờ là Đoàn Dự liền xoay người di tình biệt luyến thích đến Vương Ngữ Yên. Nàng lúc đó mới nản lòng nghĩ đến mình đã phí hoài tâm tư, thẳng đến về sau đến khi gặp phải Tống Thanh Thư. Nếu như ngay cả lần này mà Tống Thanh Thư cũng thích Vương Ngữ Yên, Một Uyển Thanh có cảm giác mình thực sự chỉ còn có con đường chết. Khoan đã, Một Uyển Thanh thần sắc rất cổ quái, ngươi nói Vương Ngữ Yên cũng là do Đoàn Chính Thuần kia tạo nghiệp, Vương Ngữ Yên cùng ngươi chính xác là thân tỷ muội. Tống Thanh Thư nhàn nhạt cười nói, vậy ngươi bây giờ có còn muốn đi giết mẫu thân của nàng nữa không? Vậy Vương Ngữ Yên chẳng phải là cùng Đoàn Dự cũng là huynh muội? Một Uyển Thanh vẻ mặt khiếp sợ, chính nàng cũng không rõ ràng lắm mình lúc này cao hứng hay là mất hứng. Nói chung đây là một loại tình cảm phi thường phức tạp khó hiểu. Vương Ngữ Yên cùng ngươi là tỷ muội thì không giả, nhưng cùng Đoàn Dự cũng vị tất là thân huynh muội. Tống Thanh Thư không muốn tiết lộ thêm nhiều bí mật, nên liền chuyển dời câu chuyện. Thế nào, chẳng lẽ ngươi định thông tri cho vị ca ca tiện nghi kia sao? Ta thông tri hắn để mà làm gì? Nam nhân của Đoàn gia đều là loại người thay lòng đổi dạ, chính bọn họ tạo nghiệp thì đáng đời sẽ gặp báo ứng. Một Uyển Thanh hận hận nói, đương nhiên chuyện Lý Thanh La hại mẫu thân mình không nói, lại làm liên lụy đến nữ nhi của mình, mà tất cả đều co Đoàn Chính Thuần đầu sỏ gây nên, Đoàn Dự thì đứng núi này trông núi nọ. Một Uyển Thanh trong lòng của nàng cũng đã sớm nguội lạnh với hắn rồi. Ngươi yên tâm đi, Đoàn Dự này phúc trạch thâm hậu, sẽ không phát sinh như trong ý nghĩ của ngươi loại chuyện đó đâu. Tống Thanh Thư nhìn ra Một Uyển Thanh trong ánh mắt có một tia lo lắng, nên khuyên lơn. Một Uyển Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích, ta đối với hắn giờ chỉ có chi tình huynh muội, còn những chuyện khác thì không có gì còn tồn tại. Tống Thanh Thư mỉm cười, không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, lấy tính cách của ngươi, nếu như trong lòng không có buông bỏ hắn, thì cho dù là có chết cũng sẽ không có khả năng để toàn bộ thân thể của mình hiện ra trước mặt nam nhân khác đâu. Hừng, Một Uyển Thanh lúc này mới nhớ đến thân thể trần truồng của mình vẫn còn ngâm sâu trong thùng nước tắm, thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa xong sao? Sắp xong rồi. Tống Thanh Thư ở trên lưng trắng của nàng nhanh chóng điểm vài cái, Một Uyển Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đầu gục úp sấp bên cạnh thành thùng nước tắm, phun một ngụm máu. Tống Thanh Thư xoa xoa lấy mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốt rồi, trong thân thể ngươi dư độc đã thấm ra trong nước nóng, tụ huyết cuối cùng cũng đã tiêu thất không còn, ngươi không cần lo lắng. Tống Thanh Thư trợn cả mắt lên, Một Uyển Thanh lúc này đầu ghé vào trên cạnh thùng tắm N, không có chú ý tới phía sau lưng nửa người đã nổi lên mặt nước, da thịt trắng sáng như tuyết, bờ eo dịu dàng nắm chặt bên hông, còn có cái khe mông chia đôi hai bên mảnh mông thịt săn chắc đường cong theo hình bán nguyệt thật là sắc dục tuyệt mỹ. Cảm giác được lời nói của hắn khác thường, Một Uyển Thanh lúc này mới ý thức được có gì không thích hợp, vội vàng lại trầm mình đến trong thùng tắm, văng lên bọt nước khắp nơi. Tống Thanh Thư vừa tránh né bọt nước, vừa cười nói, ngươi nhanh lên một chút bước ra đi. Trong nước nóng đã có độc chất từ trong thân thể ngươi mới vừa bước ra, nếu như để lâu dài lại xâm nhập ngược vào thân thể, thì lại phiền phức, vậy ngươi mau xoay người sang chỗ khác a. Một Uyển Thanh cuốn lên, được, được, Tống Thanh Thư cười tủm tỉm xoay qua chỗ khác, thuận tiện cầm lên y phục của nàng để trên tấm bình phong đưa về phía sau cho nàng. Một lúc lâu qua đi, phía sau truyền đến Một Uyển Thanh giọng nói e thẹn của nàng, xong rồi, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một Uyển Thanh tóc dài xõa vai, bởi vì vừa bức độc hết, tuy rằng không có thi phấn trang điểm, nhưng lại hồng hào phản chiếu rực sáng cả gian phòng. Đoàn Dự tên ngốc đó thật mắt mù a, một người xinh đẹp như tiên nữ vậy lại không muốn, lại bỏ đi quấn quýt si mê cái gì vương cô nương đó. Tống Thanh Thư nhịn không được cảm thán nói, Một Uyển Thanh dung mạo vốn là không hề thua kém Vương Ngữ Yên, Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, Đoàn Dự có thể là vì say mê thần tiên tỷ tỷ, khiến cho trong mắt hắn ngoại trừ một Vương Ngữ Yên, thì không bao giờ liếc mắt nhìn thẳng vào những cô nương khác nữa. Một Uyển Thanh nghe được hắn, sắc mặt trắng nhợt, ta có một việc cần nói trước với ngươi rõ ràng, bằng không thì trong tâm sẽ bất an. Thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng, Tống Thanh Thư ngẩn ra, chuyện gì? Trước đây tứ đại ác nhân tới đại lý trợ giúp Đoàn Duyên Khánh đoạt lại đế vị, vì muốn làm bại hoại Đoàn gia, vì vậy liền đem ta và Đoàn Đoàn Dự nhốt chung tại trong thạch thất, còn cho chúng ta uống ẩm dương hòa. Một Biển Thanh cắn môi đem chuyện trước đây thân trúng âm dương hòa hợp tán từ đầu tới đuôi nói lại một lần, sau đó lẳng lặng nhìn Tống Thanh Thư. Thấy Một Biển Thanh cũng không có nói tỉ mỉ nàng và Đoàn Dự đã phát sinh qua cái gì, Tống Thanh Thư cả kinh, chẳng lẽ bên trong có biến. Đoàn Dự thực sự đối với nàng đã có làm cái gì? Tống Thanh Thư rất mau đưa những ý niệm này ra khỏi trong đầu, lại còn kéo tay Một Biển Thanh an ủi. Biển Thanh, mặc kệ cho ngươi đã trải qua cái gì, tất cả đều không phải là lỗi của ngươi, từ đầu tới cuối ngươi chính là người bị hại, ta chỉ hận không có sớm một chút nhận thức ngươi, để bảo hộ cho ngươi. Bất quá từ nay về sau ngươi không cần lo lắng gì cả, ta sẽ vẫn luôn bên cạnh ngươi, sẽ không để cho ngươi gặp phải bất kỳ thương tổn gì. Ngươi thực sự không ngại sao? Một Biển Thanh ánh mắt rạng ngời rực rỡ, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn. Những cái loại lễ giáo thế tục đó đối với ta mà nói chẳng là gì cả. Nếu ta ưa thích ngươi, thì sẽ tiếp thu tất cả những vấn đề của ngươi. Tống Thanh Thư liên tục an ủi nàng. Hắn đây cũng không phải là nói dối. Đối với thế giới hiện đại trước đây của hắn, thì vấn đề trinh tiết hay thuần khiết gì đó cũng chỉ còn là trong truyền thuyết của ngày xưa mà thôi. Tống Đại Ca, Một Biển Thanh trong mắt chứa lệ quang. Lần đầu tiên chủ động đầu nhập vào ngực của hắn, nhìn trong lòng mỹ nhân đôi môi đỏ mọng, êm dịu trơn bóng làn da, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, chậm rãi cúi người cuốn hôn lên môi nàng, nhìn gương mặt của Tống Thanh Thư cách môi nàng càng lúc càng gần, Một Biển Thanh trong lòng hoảng hốt, vô thức lắc đầu, ngươi muốn làm gì, lắc đầu cái gì mà lắc đầu a? Lẽ nào ngươi không thích ta hôn ngươi sao, Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi, ta, Một Biển Thanh nghẹn lời, trả lời thích thì cũng không phải, không thích cũng không phải. Chính trong lúc đang do dự, thì môi Tống Thanh Thư đã dính sát miệng nàng. Một Biển Thanh cả người căng thẳng, bất quá chậm rãi nhắm hai mắt lại, hé mở ra môi anh đào, tùy ý đối phương. Tống Thanh Thư ngậm lấy đôi môi mềm mại, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng nàng, một tay vọt lên trèo lên trên đỉnh bầu vú cao ngất tuyết, bên trong khoang miệng ấm áp bị đầu lưỡi nam nhân trêu đùa. Trận trận khoái cảm làm cho nàng toàn thân bay bổng. Lúc này Tống Thanh Thư vừa hôn môi vừa có động tác vuốt ve trên thân thể nàng, làm cho Một Biển Thanh từ đáy lòng ẩn sâu dục hỏa chậm rãi bị dẫn phát ra, bộ ngực sữa trước ngực run rẩy loạn choạng khi bị xâm nhập trong tay nam nhân, Một Biển Thanh một đôi tay trắng cũng chủ động quấn lên cổ Tình Lang, Tống Thanh Thư một tay để ở eo thon nàng, sau đó từ từ dọc theo đường cong uyển chuyển thước tha hướng phía dưới vuốt lấy, cuối cùng đã đi tới trên đôi chân đẹp thon dài. Một Biển Thanh đôi lông mày đen khẽ nhắm, má phấn như đào, khuôn mặt kiều diễm như cái mũi quỳnh dao nhẹ nhàng rung rung, cái lưỡi mềm mại hương vị ngọt ngào của nàng giờ cũng đã cùng Tình Lang tận tình quấn dao, đuổi theo lẫn nhau, hoàn toàn cũng đã quên thân mình ở phương nào, đến khi nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, một đôi nam nữ đồng thời thở hào hển, phun ra từng trận trận nhiệt khí, bất tri bất giác Một Biển Thanh phát hiện mình đã nằm ở trên giường, y phục cũng bị mất trật tự cởi ra. Càng làm cho nàng hơn mặt đỏ chính là Tống Thanh Thư lúc này chính cái đầu của hắn đang chôn ở trước cái yếm nàng. Rất nhanh từng đợt cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Một Biển Thanh da thịt bóng loáng không tì vết, khiến cho Tống Thanh Thư yêu thích không buông tay, theo lưng trắng, eo nhỏ nhắn cho đến cái mông, vuốt ve lên xuống nhiều lần cũng không chút nào giảm hào hứng. Một Biển Thanh lúc đầu không biết làm sao trở nên chìm đắm trong đó, mặc dù không có chọn lựa chủ động, nhưng đối với Tống Thanh Thư khinh bạc lại không hề kháng cự. Hắn một tay xoa nắng lấy cái mông đẹp rất tròn săn chắc của Một Biển Thanh, tay kia nhẹ nhàng kéo ra cái yếm đỏ, lập tức đôi bầu vú Một Biển Thanh lập tức bắn ra khỏi cái yếm trói buộc, trên đỉnh màu đỏ hai hạt đầu núng vú nhô lên dị thường mê người, bàn tay Tống Thanh Thư tại chân gốc ngọc nhũ của nàng nhu hòa xoa bóp, rồi chậm rãi leo lên đỉnh núi, cầm thật chặt dùng sức mà xoa lấy, chà đạp lấy. Một Biển Thanh chưa từng có được khúc nhạc dạo tình cảm mãnh liệt như vậy, lại cũng hiểu được một dục niệm chưa bao giờ có đang dâng lên cao. Khi nàng cảm giác được nhũ phong bị hắn xoa bóp, toàn thân như gió lạnh thổi qua rùng mình một cái, thì bên dưới hạ thể, cửa ngọc môn quan cũng không tự chủ đã tràn ra một cổ chất lỏng nồng đặc. Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, trên mặt trên cổ đỏ ửng thật lâu không lùi, đôi môi đỏ thẫm so với vừa rồi lại kiều diễm hơn nhiều, tuy thẹn thùng vạn phần nhưng nàng cũng không có ngăn cản hắn làm càn. Cái kia trầm mặc phóng túng lại để cho Tống Thanh Thư trong nội tâm không khỏi rung động, hắn cúi đầu xuống, đưa miệng đến trên đầu núng vú kiên quyết, Một Biển Thanh lại là một tiếng ngâm khẽ, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu, đầu lưỡi Tống Thanh Thư liếm quanh trên đầu núng vú truyền đến cảm giác tê dại toàn thân nàng, biểu lộ khoái cảm không bỏ sót cái gì, Một Biển Thanh trong cổ bắt đầu phát ra thanh âm, thân thể hơi giãy giụa, cuốn, vặn vẹo, Tống Thanh Thư ở phía trên không ngừng vuốt ve, cái miệng càng là điên cuồng mà bú múc trêu đùa hai đầu núng vú của. Theo Tống Thanh Thư khiêu khích, Mộc Uyển Thanh dần dần bị lạc mình, còn Tống Thanh Thư tức thì bị ái dục làm cho đầu óc hôn mê, liều lĩnh nắm lấy cái tiểu nội khố nàng chậm rãi cởi ra, chỉ thấy cái gò mu phồng mập mê người kia, một lùn có đen nhánh chói mắt, làm Tống Thanh Thư cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, xinh đẹp động lòng người Mộc Uyển Thanh đã không còn mảnh vải che thân. Hắn không khỏi nghĩ đến lấy cây côn thịt to lớn của mình đắm chìm tại nàng chính giữa hai đùi nàng, mà dùng hết sức sở trường ân sủng. Lúc này dưới hắn cây côn thịt ngạo nhiên cương cứng chống đỡ lên cái mông tròn kia hơi vểnh lên. A, Mộc Uyển Thanh trong lòng tràn ngập nhu tình, đang muốn hoàn toàn buông ra tất cả để tiếp nhận hắn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi nổi giận nảy người ra, một tay đẩy ra nam nhân trên người. Tốt rồi, nguyên lai là ngươi đang lừa gạt ta. Tống Thanh Thư không hiểu ra sao nhìn nàng. Kinh ngạc vạn phần, ta lừa ngươi cái gì chứ? Mộc Uyển Thanh đã ngồi dậy, một bên mặc lại y phục một bên cắn môi nói, hừ, Trung Linh nha đầu kia cái gì cũng đều nói hết cho ta biết ngươi đến Thổ Phồn học được một bộ, hạ lưu công pháp gì đó, há lại nhìn không ra ta vẫn còn là một thân trong trắng thuần khiết, hết lần này tới lần khác là do ta tự mình đa tình, còn tưởng rằng ngươi thực sự cứ như vậy yêu thích ta, ngay cả cái chuyện ta nói mình đã mất đi thuần khiết thì ngươi cũng không ngại. Do đó trong lòng cảm động mới quyết định hiến thân để cho ngươi tự mình kiểm nghiệm sự trong sạch của ta. Thật ra vừa rồi Mộc Uyển Thanh cố ý nói ra việc bị ép uống âm dương hòa hợp tán chính là dò xét tâm tư của Tống Thanh Thư, để xem mình ở trong lòng hắn đến tột cùng là như thế nào. Thế rồi Tống Thanh Thư biểu hiện ra không cố chấp đến tất cả mọi điều cùng với ý nghĩ yêu thương làm cho nàng cảm động không thôi. Tâm trí nóng lên liền định lập tức hiến thân cho hắn, thực nghiệm chứng minh trong sạch của mình. Bất quá vừa rồi trong thời điểm ranh giới cuối cùng, nàng nhớ tới Trung Linh đã từng nói tới những chuyện kia, đột nhiên nàng tỉnh ngộ lại, nên thoáng cái vừa thẹn vừa giận như vậy. Tống Thanh Thư vẻ mặt oan uổng, ngươi có biết hay không, vừa rồi lúc nói bị uống âm dương hòa hợp tán rồi cùng với Đoàn Dự thì ta nghe qua giống như sấm sét giữa trời quang, ta đâu biết là ngươi gạt ta, trong đầu cứ nghĩ làm thế nào để cho ngươi thoát ra khỏi cái bóng mờ đen tối đó, để làm nhạt đi đau thương trong lòng của người. Thấy Mộc Uyển Thanh vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Tống Thanh Thư nhất thời cấp bách, ta Tống Thanh Thư thề với trời, nếu như trước đó ta biết ngươi đang gạt ta, thì ta, không được thề. Mộc Uyển Thanh vội vươn tay che lại cái miệng của hắn, thề độc không phải là tùy tiện như vậy, ta tin ngươi là được. Tống Thanh Thư rốt cục thở nhẹ nhõm, nhìn Mộc Uyển Thanh ngồi ở bên giường kiều mị vô hạn, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nếu không thì chúng ta tiếp tục, ai muốn cùng ngươi tiếp tục. Mộc Uyển Thanh nhịn không được lườm hắn một cái. Thấp giọng nói, mới vừa rồi bị ngươi chiếm tiện nghi còn chưa đủ à? Chưa, đương nhiên là chưa đủ. Tống Thanh Thư trơ mặt ra nói, Mộc Uyển Thanh sắc mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói rằng, Tống đại ca, nếu như ngươi chỉ có một mình ta là nữ nhân, nếu bây giờ muốn, ta sẽ theo ngươi. Nhưng khi ta vào đến Trung Nguyên trong thời gian ngắn ngủi thì đã nghe đến bên cạnh ngươi vây quanh nhiều vô kể hồng nhan tri kỷ, ngươi cũng biết sự tình của mẫu thân ta, năm xưa đó chính là bị họ Đoàn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Kết quả chung thân thương tiếc, ta không muốn để cho mẫu thân ta lại thấy ta lặp lại con đường xưa trước đây của mình. Tống Thanh Thư trong lòng rét lạnh, chúng ta đây đã đến mức như thế này mà còn không thể. Mộc Uyển Thanh tức giận nguyết hắn một cái, bộ ngươi không tính là tìm gặp mẫu thân ta để đề thân sao. Minh bạch Mộc Uyển Thanh là ý tứ này, Tống Thanh Thư đại hỉ, ha ha, ngươi không nói sớm đi, hù chết ta, còn tưởng rằng ngươi quyết định sẽ ly khai ta chứ. Mộc Uyển Thanh hứ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác đỏ mặt không nói lời nào, Tống Thanh Thư ngang nhiên xông đến, nhỏ giọng nói, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng gả cho ta, vậy trước hãy để cho ta giải thèm đi. Cao thủ thâu hương, chương 565, ôn nhu hương lưu, Mộc Uyển Thanh tức giận đưa hắn đẩy ra, ríu rít khóc lên, ta thậm chí cũng đáp ứng sẽ cùng với những nữ nhân khác của ngươi, một phu, nhưng ngươi lại không biết thông cảm sự khó xử của ta. Tống Thanh Thư nhất thời hoảng, vội xuống giọng giải thích, là ta cầm thú, ngươi đừng để trong lòng, ta giờ không buộc ngươi nữa, vậy là được rồi. Mộc Uyển Thanh yếu ớt đổi cách xưng hô than thở, Tống đại ca, trước khi thành thân, cái chuyện kia, là phòng tuyến cuối cùng của muội. Tống Thanh Thư ai thán nói, chỉ được sau khi thành thân. Ta còn tưởng rằng chỉ cần đề thân là được rồi. Thấy hắn vẻ mặt thất vọng, Mộc Uyển Thanh trong lòng không đành lòng, do dự một chút nhỏ giọng đáp, sau khi đề thân, chuyện đó cũng không phải là không thể, vậy là tốt rồi. Tống Thanh Thư lập tức mặt mày hớn hở, nhưng rồi khuôn mặt lại như đưa đám. Trong thời gian này ta bề bộn nhiều việc, sợ rằng chưa có thời gian để đến đại lý. Không sao, dù sao muội cũng sẽ chờ đại ca. Mộc Uyển Thanh ngại ngùng cười nói, Tống Thanh Thư cảm động, ta cảm thấy ta nhất định là nam nhân may mắn nhất trong thế gian này. Nhìn thấy đại ca cao hứng như vậy, cũng không biết đến lúc đó muội sẽ đối mặt với Chung Linh nha đầu kia như thế nào đây nữa. Một Uyển Thanh đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ buồn phiền. Yên tâm đi, Linh Nhi tính tình nhu thuận, huống chi muội lại là tỷ tỷ nàng, nàng cao hứng còn không kịp đây. Tống Thanh Thư ôm bả vai của nàng trấn an nói, vậy ý của đại ca là nói muội tính tình rất hung dữ. Một Uyển Thanh thoáng cái mắt hạnh trợn tròn, miệng nhỏ nhô lên nói, nào có. Tống Thanh Thư không còn gì để nói, biết là cùng nữ nhân nói đạo lý là phí công, cũng quan chẳng quản nhiều, liền lên cái miệng nhỏ của nàng hôn lên. Nụ hôn này cũng không như vừa rồi mưa to gió lớn kích phóng, chỉ là đưa hai đôi môi của bọn họ tiếp xúc cùng một chỗ dán lên, tự cảm thụ bờ môi mềm mại của đối phương. Thời gian dần qua, thì đầu lưỡi Tống Thanh Thư lại dò xét tới, Một Uyển Thanh có chút há miệng ra, Tống Thanh Thư đầu lưỡi tiến nhập trong miệng của nàng, nhẹ nhàng quấy. Đầu lưỡi của nàng cũng đáp ứng lại hắn, một nụ hôn này giằng co thật lâu, bọn họ như là hòa tan trong mỹ diệu khi hôn mút lưỡi lẫn nhau, thẳng đến khi không còn thở được nữa mới chấm dứt. Trải qua tâm hồn trao đổi, hai người càng là ngươi gần ta gần, gắn bó tương giao, thẳng khi rời môi, Một Uyển Thanh mới liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, chỉ biết khi dễ muội, ngoài miệng mặc dù lộ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại không có nửa phần trách cứ, được rồi. Không khi dễ muội nữa. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đem nàng ôm đến trong lòng, ôn nhu nói, ngươi chính là quyết định muốn đi Cô Tô sao? Ừm. Một Uyển Thanh dựa ở trong lòng Tống Thanh Thư, cả người thả lỏng, ta đã đáp ứng mẫu thân, thì không thể để cho mẫu thân thất vọng, đến lúc đó nếu không giết nữ nhân kia, ít nhất cũng phải cho một chút giáo huấn, thì muội mới quay trở về báo lại cho mẫu thân được. Nghe giọng nói của nàng có chút xuống giọng, Tống Thanh Thư cũng biết đến lúc đó nàng cũng sẽ không ra tay độc ác rồi, nên cũng thở phào. Suy cho cùng hắn không muốn Một Uyển Thanh cả đời này cứ sống trong báo thù rồi lại bị người báo thù lại. Lần đi Cô Tô này muội phải cẩn thận nhiều hơn. Lúc rảnh rỗi cố gắng tu luyện trong quyển ngũ độc bí truyền mà Lý Mạc Sầu đưa cho, thì mới có thể đề cao võ công của muội để đủ ứng phó với người của vương gia. Còn nếu như vậy gặp phải người có võ công cao hơn muội nhiều, thì cứ như hôm nay vậy, báo ra tên của ta, đối phương có thể sợ ném chuột vỡ đồ, hy vọng cũng sẽ không làm khó dễ muội. Tống Thanh Thư suy tính Một Uyển Thanh lần đi Cô Tô có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên suy tính đến phương pháp ứng đối cho nàng. Đại ca còn nói, trong tửu lâu muội còn chưa có tính sổ với đại ca đây. Nghĩ đến lúc đó vì không biết Tống Thanh Thư đang ở bên cạnh mình, ở ngay trước mặt hắn tự xưng mình là nữ nhân của hắn, Một Uyển Thanh liền hận không có một cái lỗ chui vào. Lúc đó ta cũng không ngờ tới muội có thể nói như vậy a. Bất quá là nghe qua thì trong lòng thì hoan hỉ vô cùng. Tống Thanh Thư cầm chặt tay nàng. Trước còn tưởng rằng trong lòng muội chỉ có Đoàn Dự xú tiểu tử kia đây. Cái gì mà là xú tiểu tử? Nói khó nghe như vậy, hắn dầu gì cũng là ca ca của nội. Một Uyển Thanh có chút bất mãn, ca ca thì vẫn là ca ca, bất quá hắn chưa chắc là thân ca ca đâu. Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nói, Một Uyển Thanh lại không nghe ra có gì dị thường, trái lại hỏi tới, vị kia. Xích Luyện Tiên Tử là gì của đại ca vậy? Vì sao nàng vừa nghe đến quan hệ của muội và đại ca? Liền ngay cả tính mệnh cũng không quản để mà cứu muội. Muội cứ nghĩ thử xem Xích Luyện Tiên Tử với ta có liên hệ như thế nào đây. Tống Thanh Thư giễu cợt nhìn nàng, đại ca là người hoa tâm đại củ cải, suốt ngày đi khắp nơi lêu lỏng, muội làm sao biết nàng có phải là một hồng nhan tri kỷ khác hay không a? Một Uyển Thanh có chút giấm chua nói, yên tâm đi. Nhìn Một Uyển Thanh dáng dấp âm giấm có một phong vị khác, Tống Thanh Thư mỉm cười, chỉ là bởi vì ta đã cứu nàng, nàng có lẽ là vì báo ân mà thôi. Thật không? Một Uyển Thanh nửa tin nửa ngờ, đột nhiên lại thấy được phía sau mông có cái đồ vật gì nóng nóng cấn lên giữa khe mông của mình, liền xoay xoay cái eo nhỏ. Ai? Đại ca để cái gì mà cấn trên mông muội vậy? Ách! Tống Thanh Thư còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, thì Một Uyển Thanh đã hiểu ra, mặt đỏ tới mang tai phun một ngụm, phì. Trong đầu loạn đại ca thất bát tao, đang suy nghĩ bậy bạ cái gì? Tống Thanh Thư cười khổ, cái này thật là trách không được ta. Tại vì mới vừa rồi bị muội câu dẫn bốc hỏa, cơn giận này còn chưa tiêu tan, bây giờ ta còn khó chịu hơn đây. Hắn nói xong còn cố tình cọ sát cái lều vải to lớn của Minh trong khe mông của nàng. Thật, thật là khó chịu như vậy sao? Một Uyển Thanh thần thái xấu hổ, nhỏ giọng hỏi. Tống Thanh Thư chợt động, vội vàng nói khoa khoác, khó chịu muốn chết, nó muốn bạo tạc nổ ra mà chết đây. Một Uyển Thanh ngẩng đầu lên, lườm hắn, hừ. Có phải là lúc đó Chung Linh ngốc nha đầu kia, bị đại ca nói mấy câu thì đã giúp đại ca làm như vậy, để cho nó khỏi bị nổ a, hả? Tâm tư bị vạch trần, Tống Thanh Thư cũng rất xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận, Linh Nhi nha đầu kia, như thế nào ngay cả cái loại chuyện như vậy cũng đều kể lại với muội nghe vậy chứ? Đừng trách cứ nàng, nàng từ trước đến nay không có có tâm cơ, lại cùng muội chơi đùa từ nhỏ đến lớn, muội chỉ cần truy vấn vài câu, nàng liền toàn bộ lộ kể lại chi tiết tất cả. Nhìn thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt cuống bách, Mục Uyển Thanh cười khúc khích, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Tống đại ca, thật ra không cần phải phiền phức như vậy, nếu có muốn làm như vậy thì cứ nói với muội, muội cũng không phải không muốn giúp đại ca. Tống Thanh Thư ngẩn ra, chỉ thấy Mục Uyển Thanh đối với hắn ôm nhu cười, Mục Uyển Thanh hơi do dự, rồi cũng đã lui đến bên hông hắn cúi đầu xuống. Nàng ngắm liếc đũng quần Tống Thanh Thư, thấy chỗ đó khởi động cái lều vải nhô lên, ghê gớm thật a. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, Tống Thanh Thư khẽ vuốt vuốt mái đầu của Mục Uyển Thanh, trong lòng cảm khái ngút trời, cô nương nếu một ngày rơi vào bể tình, ở trước mặt tình lang có thể so với trong tâm trí còn lớn mật hơn rất nhiều. Mục Uyển Thanh tâm hồn rung động, ngồi xổm xuống, một cái tay ngọc nhẹ nhàng luồn vào trong quần hắn nắm lấy cây côn thịt Tống Thanh Thư lấy ra bên ngoài, đôi mắt nàng tựa hồ bịt kín một tầng sương mù động lòng người, lẳng lặng đánh giá cảnh tượng cây côn thịt to lớn trước mắt. Mục Uyển Thanh trên khuôn mặt vui buồn lẫn lộn, tràn ngập phong vị mỹ nữ, cái cổ trắng như thiên nga thon dài, hình thành riêng rẽ một mị lực lực hấp dẫn, cái lưỡi thơm tho nàng chậm rãi đưa, dùng miệng bao toàn bộ quy đầu, đầu lưỡi tại phía trên nhấp nhô, dù không thành thạo nhưng có thể nghe theo lời miêu tả của Trung Linh nên cũng ngậm, mút, liếm tương đối khá, cùng sử dụng bàn tay nắm lấy thân côn thịt khoái động, từ quy đầu truyền đến cảm giác trận trận mê say Tống Thanh Thư lập tức bị khoái cảm vây quanh. Nhịn không được thoải mái được hừ lên tiếng, Mục Uyển Thanh thấy thế vui mừng, đong đưa lấy cái đầu dùng miệng phun ra nuốt vào càng nhanh. Mục Uyển Thanh nhìn qua Tống Thanh Thư thoải mái biểu lộ, búi tóc cũng đã tản ra, tóc dài tạo nên từng cuộn sóng, lại ngậm vào sâu hơn cây côn thịt. Lúc này trong đầu của nàng một mảnh trống không, hoàn toàn không có cảm thấy thẹn. Mục Uyển Thanh cũng đã chìm vào vô biên dục vọng chi hải, dù cho chỉ là dùng miệng lưỡi cũng đủ để khiến cho nàng thần hồn điên đảo, tâm thần mê say. Tống Thanh Thư hô hấp không khỏi nhanh hơn vài phần, đè lại đầu Mục Uyển Thanh rất nhanh đút vào, cực đại quy đầu nặng nề đụng vào cổ họng của nàng, hắn lại muốn dùng sức nhưng không dám, nhịn không được dồn dập thở dốc. Mục Uyển Thanh thấy thế lại dùng sức mút vào, mắt thấy quái vật khổng lồ Tống Thanh Thư bành trướng nổi gân xanh, cứng rắn như sắt bỗng tới cực điểm, nhìn xem Mục Uyển Thanh cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm, Tống Thanh Thư cảm thấy từng trận hỗn tạp mãnh liệt tô sướng, thân hình rung nhẹ nhẹ, cốc, thật thoải mái a. Tống Thanh Thư đè lại đầu Mục Uyển Thanh, trong cổ họng nàng hàm chứa quy đầu Tống Thanh Thư, phát ra tiếng hơi nấc nghẹn, bị Mục Uyển Thanh ra sức phục thị, Tống Thanh Thư khó nhịn xúc động phun trào, tăng thêm Mục Uyển Thanh kiều mị mê người, so với bất luận cái gì mị dược, dâm độc cũng đều muốn hơn, làm cho người khó có thể tự kềm chế. Tống Thanh Thư lúc này thân thể đã tê rần, hai tay giữ lấy tóc Mục Uyển Thanh, đứng vững quy đầu ngay cổ họng của nàng, thân thể kịch liệt run run. Dục vọng dồn dập phóng ra làm cho Tống Thanh Thư đã nhẫn nại đến cực hạn, thân dưới đan điền lập tức sôi trào nóng hổi, phấn chấn đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc chịu không nổi, thân dưới giống như thuốc nổ dẫn phát, vô số làn nhiệt lưu kích xạ ra, như giang hà vỡ đê phun ra, cùng lúc Tống Thanh Thư xuất tinh bắn ra, sâu trong u cốc của Mục Uyển Thanh cũng co rút lấy đạt tới cao trào, âm tình cũng trào không ngừng chảy xuôi ra khỏi cửa ngọc môn quan, làm ướt đẫm cái tiểu nội khố của nàng. Sau đó Mục Uyển Thanh một hồi ho kịch liệt, cuống quýt ngồi thẳng thân thể, một bên cầm khăn lụa chà lau vết tích khóe miệng trào chảy ra đầu tinh dịch trắng sữa, một bên oán trách liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, trong lúc vẫy tay này lộ ra ngoài tràn đầy mị ý, nhìn thấy Tống Thanh Thư trợn cả mắt lên. Ngày kế tiếp hai người càng gắn bó như là keo sơn, buổi sáng dắt tay ra ngoài du sơn ngoạn thủy, buổi tối trở lại trong phòng lặp lại trò để cho Mục Uyển Thanh bú liếm cây côn thịt, nàng vừa nhập vào bể tình. Ở trước mặt tình lang thay đổi rất khác so với thường ngày thì lạnh như băng, lúc này trở nên nhu tình như nước, trừ kiên thủ một bước cuối cùng, Tống Thanh Thư nói lên bất kỳ yêu cầu gì thì nàng cũng không có cự tuyệt, tâm tư cứ nghĩ làm như thế nào để cho tình lang cao hứng, Tống Thanh Thư cứ thế vượt qua như là thần tiên vậy, rốt cục vẫn phải đến ngày ly biệt. Sáng sớm Mục Uyển Thanh từ trên giường ngồi xuống, nhìn bên người Tống Thanh Thư vẫn còn ngủ say, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tống đại ca, lần này đại ca người mang trọng trách, mà ở lại chỗ này theo muội hai ngày nay làm muội thật cao hứng, nhưng trong lòng muội cũng rõ ràng, không thể tùy hứng cứ quấn quýt lấy đại ca bởi vì đại ca đại sự phải làm, muội cũng nam hạ Cô Tô, chờ muội hoàn thành nhiệm vụ rồi đi sẽ tới tìm đại ca. Khi một Uyển Thanh đã bồng bềnh đi xa, Tống Thanh Thư mở hai mắt ra, sờ sờ bên môi Dư Hương còn có động lại vệt nước mắt của nàng, trong lúc nhất thời cảm thấy mất mát. Lúc này cách xa ngoài cái trấn này ngoài trăm dặm, trong một biệt viện, một quý công tử mặc cẩm y đang nghe thuộc hạ của mình hồi báo, không khỏi chau mày, phía trước mấy cái thôn trấn kia cũng không có tin tức hắn sao, hồi bẩm chủ nhân, không có. Quý công tử mặc cẩm y nhịn không được ở trong phòng đi qua đi lại, kỳ quái, hai ngày trước từ trấn Lưu Liên truyền đến tin tức hắn đang ở đó, theo hành trình tính toán, hắn ngày hôm nay phải đến nơi đây thì mới đúng, chẳng lẽ là hắn trên đường đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bỏ qua đi, không có khả năng, võ công của hắn cao như vậy, trong thiên hạ có mấy người hiện giờ làm hắn bị thương chứ. Quý công tử mặc cẩm y rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nghi hoặc, tên thuộc hạ quỳ một chân trên đất, lo sợ đến mức cũng không dám thở mạnh, mặc dù chủ nhân này khôi ngô anh tuấn tuyệt luân, nhưng hắn ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không có, vì rất sợ trong thời khắc này gặp phải rủi ro. Hồi bẩm chủ nhân, trấn Lưu Liên truyền đến tin tức, rất nhanh một tên thuộc hạ khác đi nhanh tới, bất quá sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa hồ đang do dự có nên nói hay không. Quý công tử mặc cẩm y thúc giục nói, nói mau, hồi báo chủ nhân, theo thám tử từ trấn Lưu Liên trấn báo về, hắn đã vào tửu điếm do chúng ta an bài, sau đó thì không hề rời đi khỏi thôn trấn, ban ngày cùng vị kia, vị một cô nương kia đi chung quanh du ngoạn, buổi tối lại cùng vị kia một cô nương cùng một phòng, tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân nộ hỏa, tên thuộc hạ trả lời trở nên ấp a, ấp úng. Quý công tử mặc cẩm y da mặt run run, hít vào một hơi thật sâu, phất tay một cái, giọng nói không có cảm giác, các ngươi đi xuống trước đi, bẩm vân, hai tên thuộc hạ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài, đến khi mắt thấy chủ nhân không có cách nào nghe được, hai gã thuộc hạ liếc nhau, không hẹn mà cùng yên ắng giơ ngón tay cái lên, cả họ Tống kia thật trâu bò a, đúng vậy, chủ nhân thịnh tình chiêu đãi hắn như vậy, hắn lại ở nơi mà chủ nhân cung cấp cũng nữ nhân khác lêu lổng, thực sự là, lưu trong phòng vị quý công tử mặc cẩm y trong lòng nôn nóng không chịu nổi. Rốt cục nhịn không được cầm lấy trước mặt một cái chén sứ công phẩm nện trên mặt đất, tức giận đến cả người run. Hừ, giỏi cho ngươi một Tống Thanh Thư, thua thiệt ta hai ngày này vẫn là lo lắng ngươi, kết quả tên hỗn đản này cũng ở trong phòng ôm nhu hương lưu quên ca lối về. Lúc này vừa ly khai khỏi trấn Lưu Liên thì Tống Thanh Thư đột nhiên bị hắt hơi, nhịn không được sờ mũi một cái, khóe môi lộ ra một tia tà ý, ta lần này không theo lẽ thường xuất bài, ở chỗ này dừng lại hai ngày, nói vậy chắc là tên thần bí nhân kia khẳng định là đang chờ ta đến phát điên đi. Tống Thanh Thư chợt nhướng mày, nhìn sang phía sau trong rừng trúc, thời gian theo ta đã lâu như vậy, hãy xuất hiện đi. Cao thủ thâu hương, chương 566, Lý Tiên Tử bị tẩu hỏa nhập ma. Kim Xà Vương quả nhiên võ công trác tuyệt, ta chỉ mới hơi thở nặng một chút đã bị ngươi hiện. Một đạo cô mỹ mạo mỉm cười từ trong rừng trúc chậm rãi đi ra, đạo bào màu vàng phớt đỏ, tất nhiên đó là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đến. Nàng tiếng nói mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thực là một mỹ nhân tuyệt trần, cũng không thấy nàng nhấc chân, thì đã khinh phiêu bay đến cách Tống Thanh Thư tầm hơn một trượng. Tiên tử đừng khách sáo, bằng vào quan hệ của chúng ta, mở miệng một tiếng là Kim Xà Vương, thì thấy vô cùng xa lạ. Tống Thanh Thư cảm thán, nữ nhân trước mắt này phất trần trong tay nhẹ nhàng lay động, thần thái thật là ung dung, đảo đôi mắt đẹp, đôi má đào hồng hồng. Người nào không biết nào nghĩ tới nàng là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Lý Mạc Sầu trong lòng thầm thấy phiền, ta và ngươi lại có quan hệ gì chứ? Bất quá trên mặt vẫn cười tươi như hoa, công tử cũng không phải là mở miệng một tiếng tiên tử khách sáo, như vậy có khác gì? Tống Thanh Thư mỉm cười, tiên tử phong lưu vũ mị, dung nhan so với hoa tiên còn xinh đẹp hơn, tại hạ nếu như xưng là Lý Đạo Cô, thì có vẻ hạ thấp cái đẹp, còn nếu xưng hô Lý Mạc Sầu cô nương thì lại lỗ mãng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể gọi là tiên tử thì mới hợp với dung nhan tuyệt trần này nhất. Lý Mạc Sầu bị hắn một phen tán thưởng khiến cho hai má càng hồng hơn. Nàng cả đời này, từ lúc bắt đầu xuất hiện trên giang hồ, chỉ có Lục Triển Nguyên là đã từng tán thưởng qua như vậy. Sau này nàng trở thành Xích Luyện Tiên Tử, hung danh tại ngoại, người người thấy nàng đều sợ hãi, ai còn dám như vậy tán thưởng mỹ mạo của nàng. Tống công tử quá khen, có thể là ngày trước ta có vài phần tư sắc, nhưng bây giờ niên kỷ đã lớn, không còn xứng đáng hai chữ tiên tử. Thấy Lý Mạc Sầu mặt hiện lên hoa đào, Tống Thanh Thư thở dài nói, người nào mắt mù mà nói tiên tử lớn tuổi. Tại hạ nhìn thấy tiên tử da trắng hơn tuyết, da thịt mềm mại như là một tiểu cô nương vào tuổi trăng rằm. Ừ, nhưng mà quả thật là tại hạ không đúng, không nên xưng hô là tiên tử, mà là thay đổi một loại xưng hô khác. Lý Mạc Sầu biết rõ đối phương là cố ý muốn hồ lộng mình, bất quá vẫn hiếu kỳ hỏi, vậy thay đổi xưng hô như thế nào đây? Nhìn qua tiên tử trẻ tuổi như vậy, tại hạ nghĩ nên xưng hô với tiên tử là muội muội, chẳng biết tiên tử muốn gọi là Lý muội muội hay là Mạc Sầu muội muội, cái nào nghe êm tai hơn? Tống Thanh Thư nghiêm trang nhìn nàng, giống như là đang thật trưng cầu ý kiến nàng. Lý Mạc Sầu rốt cục bị hắn mặt dày vô sĩ đánh bại, vừa thẹn vừa giận phun ra, nghe tiếng đã lâu Kim Xà Vương Phong Lưu phóng khoáng, Hoa Hoa công tử luôn luôn hoa ngôn xảo ngữ để lấy lòng nữ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Thanh Thư hơi cúi đầu như là cảm tạ về lời khen này, giống như là không có ý khác, quá khen, quá khen, đây chẳng qua là giang hồ nhân sĩ quá yêu nên đồn đãi, kỳ thực tại hạ không có lợi hại như vậy, nói tỉ như hiện tại, tại hạ không có năng lực lấy lòng được Mạc Sầu muội muội đây này. Lý Mạc Sầu tức giận liếc hắn, không được gọi ta như vậy, ngươi xưng hô ta Lý đạo cô là được, không được. Gọi là Lý đạo cô như vậy quá bình thường, làm sao có thể thể hiện ra hết ý vị tuyệt đại phong hoa của muội muội chứ? Tống Thanh Thư nghiêm trang cự tuyệt nói. Lý Mạc Sầu hít sâu một hơi, cưỡng chế ý nghĩ xung động đánh người, này, vậy ngươi cứ gọi ta là tiên tử đi. Được rồi, Mạc Sầu muội muội. Tống Thanh Thư một lời đáp ứng luôn. Lý Mạc Sầu thiếu chút nữa tức giận đến thổ máu miệng, băng phách ngân châm đã mấy lần từ trong tay áo vương ra, nếu không phải là cố kỵ đối phương võ công cao xa hơn nàng, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn cái này miệng thúi của tên hỗn đảng này rồi. Đánh thì đánh không lại, lại thêm thiếu nợ hắn hai lần ân cứu mạng, Lý Mạc Sầu đành làm như không quan tâm đến đối phương xưng hô, nói sang chuyện khác hỏi, Tống công tử, ta trước sau theo ngươi thật ra là muốn hỏi một vấn đề, ngươi và cổ mộ phái đến tột cùng là có quan hệ như thế nào, vì sao hiểu được những tuyệt học của cổ mộ phái chúng ta? Tống Thanh Thư thấy buồn cười, ngày đó ở trong tửu lâu tại hạ không phải là đã từng nói qua sao, tại hạ là cô gia của cổ mộ phái, nên đối với võ công của cổ mộ phái đâu có cái gì là kỳ quái. Lý Mạc Sầu không khỏi cả kinh, chẳng lẽ, ngươi và tiểu sư muội thực sự, nàng muốn nói là đã gần gũi, lại cảm thấy bất nhã, nên đành nuốt trở về câu sau cùng. Bất quá trong tâm cũng thấy cực kỳ cổ quái, suy cho cùng ái tình của tiểu long nữ cùng Dương Quá thì nàng đã tận mắt chứng kiến qua, trước đây thấy Dương Quá nguyện với tiểu long nữ cùng chết mà không muốn một mình chạy trốn, nàng đã từng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, ai nói tại hạ là cô gia của tiểu long nữ chứ? Tống Thanh Thư ngẩn ra, vô thức đáp, ta là cô gia của sư tỷ tiểu long nữ. Lý Mạc Sầu nghĩ lại, sư tỷ của tiểu long nữ không phải là ám chỉ mình sao? Lại giận dữ, mong rằng công tử tự trọng, ta tuy võ công kém ngươi, nhưng cũng không phải là cái loại người mặc cho người khinh bạc. Tống Thanh Thư lập tức hiểu ra là nàng hiểu lầm, cười khổ nói, Mạc Sầu muội muội, là ta nói chưa có rõ ràng. Lý Mạc Sầu phất trần đảo qua, thanh âm càng lạnh lùng, ta nói rồi, không được gọi như vậy, niên kỷ của ta lớn hơn ngươi nhiều. Tống Thanh Thư nhún vai, Lý tiên tử trước đừng xung động, chờ tại hạ đem chân tướng cùng tiên tử giải thích qua một chút. Đến lúc đó thì sẽ biết bị tại hạ kêu là Mạc Sầu muội muội thật ra là không có sai chút nào. Há, ta lắng tai nghe. Lý Mạc Sầu cười nhạt, bị thái độ nàng lạnh lùng khó chịu. Tống Thanh Thư đành cười gượng nói, thật ra thì cội nguồn từ chỗ tiên tử hiểu lầm là truyền nhân của cổ mộ phái sau này chỉ có tiên tử cùng tiểu long nữ hai người. Kỳ thực các người còn có thêm một vị đại sư tỷ. Đại sư tỷ, Lý Mạc Sầu nhãn thần trở nên mê võng, nói bậy bạ, nào còn có cái gì đại sư tỷ? Chỉ có ta mới chính là đại sư tỷ, là do chính sư phụ của tiên tử năm đó ở tại Liêu Đông thu nhận đệ tử. Tống Thanh Thư liền vội vàng đem sự tình của Hồ Phu Nhân kể lại cùng nàng một lần. Sự tình chính là như vậy, trước đó không lâu tại hạ còn gặp qua tiểu sư muội của tiên tử, nàng đã cùng Hồ Phu Nhân nhận thức với nhau, chắc tiên tử cũng không hoài nghi về nhãn quan của tiểu long nữ chứ. Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu long nữ tuy ngây thơ điểm, nhưng thân là trưởng môn của cổ mộ phái, đương nhiên là có khả năng nhận ra đối phương là người cổ mộ phái, lẽ nào ta thực sự còn có một đại sư tỷ sao? Dù sao cũng nên tin tưởng đi, dựa theo bối phận mà nói, tiên tử phải gọi tại hạ là tỷ phu, tại hạ gọi tiên tử là Mạc Sầu muội muội thì có gì nà sai? Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, phì, ai gọi ngươi cái gì tỷ phu? Lý Mạc Sầu tức giận quýt hắn một cái, thật ra Mạc Sầu muội muội nếu như nhiều kêu gọi tại hạ vài tiếng là tỷ phu, biết đâu tại hạ cao hứng nói không chừng sẽ đem ngọc nữ tâm kinh giao cho muội muội. Tống Thanh Thư vừa nói vừa chú ý thần sắc của Lý Mạc Sầu, quả thật đúng là không sai. Lý Mạc Sầu vừa nghe đến ngọc nữ tâm kinh, sắc mặt lập tức thay đổi, suy cho cùng đây là công phu mà nàng vẫn tha thiết ước mơ, trước đây nàng mấy lần tìm nhập cổ mộ, chính là muốn cướp đoạt Ngọc Nữ Tâm Kinh từ tay của Tiểu Long Nữ, chỉ tiếc vẫn chưa có thành công, ngươi sẽ đưa cho ta Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu nghi ngờ quan sát Tống Thanh Thư, trên mặt lộ vẻ không tin hắn, vừa rồi sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, kỳ thực chính là chứa đựng từ bên trong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tống Thanh Thư thuận miệng nói ra vài câu khẩu quyết, Lý Mạc Sầu vừa nghe, quả nhiên là đồng nhất với công pháp của cổ mộ phái, không khỏi tin hơn phân nữa, vì sao ngay cả ngươi mà cũng biết. Lý Mạc Sầu thất vọng mất mát, Tống Thanh Thư biết được Ngọc Nữ Tâm Kinh, đương nhiên là từ chỗ của Hồ Phu Nhân đó tu luyện được, sư phụ cả đời chỉ có 3 đồ đệ, kết quả cuối cùng là chỉ có nàng không biết gì về Ngọc Nữ Tâm Kinh, sư phụ thật là lòng dạ độc ác. Lý Mạc Sầu chợt quát to một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, thân thể đột nhiên run rẩy, một ngụm máu tươi liền hộc ra ngoài miệng. Cao thủ thâu hương, chương 567, lựa chọn. Thấy tâm tình Lý Mạc Sầu gần như tan vỡ, Tống Thanh Thư vội vàng nói, Lý tiên tử đã trách oan sư phụ mình rồi, sở dĩ sư phụ truyền cho Hồ Phu Nhân Ngọc Nữ Tâm Kinh, đã lưu lại một ám thủ, một khi sau này qua đời, nếu tiên tử phóng hạ đồ đao, thì Hồ Phu Nhân sẽ thay thế đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền lại cho tiên tử. Thực sự vậy sao? Lý Mạc Sầu không tin nhìn hắn, đương nhiên là thực sự. Tống Thanh Thư mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài, có đôi khi lời nói dối so với lời nói thật thì có thể giúp người tốt hơn. Những năm qua ta hao tổn tâm cơ để muốn lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyên lai tất cả đều đã sai rồi, tất cả đều đã sai rồi. Lý Mạc Sầu sắc mặt lại trắng xanh thêm, lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Làm sao vẫn ọc ra máu tươi vậy chứ? Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, vội vàng xuất hiện ở bên cạnh Lý Mạc Sầu đỡ lấy, thuận tay thăm dò mạch đập của nàng, cảm thụ được bên trong khí tức hỗn loạn, không khỏi lông mày nhíu lại. Thật đúng là võ công cổ mộ phái, tuy tiến độ cực nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, hơi một chút động đến thất tình lục dục thì cũng bị tẩu hỏa nhập ma, không được vũ nhục đến võ học của cổ mộ phái chúng ta. Lý Mạc Sầu quýnh lên, lại phun ra lần thứ 3 máu tươi. Tống Thanh Thư không nói thêm gì, không lưng đỡ lấy cặp đầu gối của Lý Mạc Sầu ôm ngang nâng lên. Ngươi làm gì? Lý Mạc Sầu vừa sợ vừa giận, nàng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, ngay cả nam nhân liếc nhìn nàng nhiều cũng không được, còn bây giờ lại bị người ôm qua như thế này. Chỉ tiếc lúc này khí tức nàng đang hỗn loạn, không vận được chân khí phản kháng, nên đành mượn lời nói để kháng nghị. Tiên tử bây giờ đang bị tẩu hỏa nhập ma, phải nhanh chóng tìm một nơi thanh tĩnh để trị thương, mà bộ dạng tiên tử lúc này thì không thể tự đi được. Tại hạ đã tính qua, nếu là cổng tiên tử đi, đến lúc đó bàn tay của ta khó tránh khỏi chạm vào cái mông của tiên tử, hơn nữa ngực của tiên tử cũng sẽ áp sát đến trên lưng của tại hạ. Nếu là như vậy thì chẳng khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại hạ là một chính nhân quân tử, đương nhiên là không thể làm như thế rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách ôm ngang tiên tử, thì mới có khả năng thấp nhất khỏi chiếm tiện nghi của tiên tử a. Tống Thanh Thư nghiêm trang đáp, ngươi. Lý Mạc Sầu mơ hồ nghĩ có gì không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào, trong lòng quýnh lên, làn hơi thở bị nghẹn lại, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Khi Lý Mạc Sầu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một cái giường, quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra lại y phục của mình, thì không thấy có vết tích bị người xâm phạm nên mới thở phào, lúc này mới hướng chung quanh nhìn lại, ánh mắt vừa lúc bắt gặp nhãn thần Tống Thanh Thư tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Lý tiên tử, làm cho tại hạ có chút thương tâm, lẽ nào ở trong suy nghĩ của tiên tử, tại hạ chính là loại người hạ lưu vô sĩ vậy sao? Tống Thanh Thư thấy nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là lo lắng thân thể bị xâm phạm, cho nên vẻ mặt tức giận bất bình. Lý Mạc Sầu có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên hồng lên, hừ một tiếng, ngươi vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng không khỏi nghĩ đến mấy ngày vừa qua đi theo dõi từ phía sau của Tống Thanh Thư cùng với một Quyển Thanh, mỗi ngày đều nhìn thấy Tống Thanh Thư dùng các loại đa dạng thiên hình vạn trạng để lừa gạt một Quyển Thanh, trời vừa tối liền dụ dỗ đối phương làm các loại dạng cảm thấy khó xử, ẩn nấp ở sát vách Lý Mạc Sầu thường thường còn nghe được các loại thanh âm làm nàng mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đương nhiên xem Tống Thanh Thư trở thành một tên sắc phôi. Chú ý tới thần sắc Lý Mạc Sầu, Tống Thanh Thư đối với nàng lúc này, ý nghĩ trong lòng của nàng cũng biết rõ ràng, hắn thấy có chút ngượng ngùng, dù sao lấy võ công của hắn, Lý Mạc Sầu âm thầm theo đuôi mặc dù đã rất cẩn thận, lại cũng không lừa gạt được hắn, hắn cũng không có vạch trần ý tứ của nàng, vẫn để cho đối phương bám theo, mà hắn và một Quyển Thanh mấy ngày vừa qua như keo như sơn, khó tránh khỏi sẽ làm Lý Mạc Sầu nghe được thanh âm hoang ái làm dao động tu đạo chi tâm của nàng. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, bên trong gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Ai, Tại sao lại có thể như vậy? Đột nhiên Lý Mạc Sầu giật mình kinh hãi, thì ra vừa rồi nàng kiểm tra lại nội tức, trong đan điền chân khí hỗn loạn, trừ phi nàng ngày sau không có động võ, chứ nếu vận khởi chân khí, nhất định sẽ đánh vỡ thăng bằng trong cơ thể, nội lực phản vệ y, nhẹ thì võ công toàn bộ phế, nặng thì sẽ chết tại chỗ. Tống Thanh Thư thở dài, tại hạ đã nói qua nội công của cổ mộ phái nội công thực sự là không có ổn, nếu tu luyện thì sẽ tiến nhanh hơn đại đa số các môn phái khác. Nhưng võ học cổ mộ phái lại yêu cầu người vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng thất tình lục dục là bản tính của người, làm thế nào dễ dàng như vậy vứt bỏ, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu cao tăng đã tránh được chuyện này. Trong khi các người là nữ nhân thì như thế nào có thể làm được, truyền nhân của cổ mộ phái nếu vướng vào hỉ, nộ, ái, ố thì rất dễ dao động một thân căn cơ tu vi, nội lực tu vi càng cao, thì lực phản vệ lại càng mạnh, cho nên tình huống của tiên tử mới bị nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải vừa rồi với tình huống của tiên tử, tại hạ dùng chân khí của mình khống chế bên trong cơ thể tiên tử, thì hôm nay sợ rằng tiên tử đã là hương tiêu ngọc vẫn. Lý Mạc Sầu sắc mặt tái nhợt, tình huống trong cơ thể của mình thì nàng quá là rõ ràng, biết là Tống Thanh Thư nói không ngoa, có hay không phương pháp cứu giải. Lý Mạc Sầu đột nhiên hỏi, trong lòng nàng minh bạch, nếu giải quyết không khỏi thương thế bên trong cơ thể, nàng sau này có khác gì phế nhân. Chưa nói đến những năm qua nàng kết oán với nhiều cừu gia như vậy, coi như là chính nàng dung nhan xinh đẹp lại không có sức tự vệ, hành tẩu tùy lúc cũng đều có thể gặp phải tai họa cực kỳ thê thảm. Tống Thanh Thư do dự một chút, tối hậu mới lắc đầu, không có. Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ nhiều năm, có bực nào tinh nhạy, đối phương chỉ là do dự một chút thì đã bị nàng chú ý tới, không khỏi cau mày nói, ngươi một thân võ công tạo hóa thiên nhân, lại biết thuận hô phong hoán vũ, thì làm sao lại không có phương pháp cứu giải? Ngươi cùng đại sư tỷ của ta có quan hệ thân mật vậy, ít nhiều gì coi như cũng là người. Trong cổ mộ phái, vì sao thấy chết mà không cứu? Tống Thanh Thư vẻ mặt tiếu ý, tiếp tục nói, biện pháp thì vẫn còn có hai, bất quá hai phương pháp này chắc chắn tiên tử sẽ không đồng ý, vậy thì có khác gì không có cách cứu giải? Thấy quả nhiên là có phương pháp cứu giải, Lý Mạc Sầu mừng thầm trong lòng, nói, ngươi làm sao biết là ta sẽ không đồng ý, hừng. Nói ra thì cũng được. Nhưng tại hạ e rằng tiên tử sẽ hiểu lầm tại hạ, Tống Thanh Thư đang muốn mở miệng, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, do dự một lát rồi thôi, ngươi giúp ta cứu giải, ta há lại hiểu lầm ngươi kia. Lý Mạc Sầu thấy kỳ quái, nếu ngươi lo lắng điều này, cùng lắm ta có thể thề, sau khi nghe qua tuyệt sẽ không trách ngươi. Nàng tuy nhiên thấy có chút khác thường, bất quá nàng lúc này trong đầu nàng toàn bộ là suy nghĩ làm như thế nào để khôi phục công lực, nên đâu có quản đến những chuyện còn lại, thật không? Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, đã là như vậy, tại hạ sẽ nói qua một chút, nhìn vẻ mặt Lý Mạc Sầu mong đợi, Tống Thanh Thư chậm rãi nói, phương pháp giải cứu thứ nhất chính là do chính tại hạ ta sẽ tẩy cân phạt tủy hủy sạch chân khí trong người của tiên tử, mặc dù chân khí sẽ bị đánh tan, nhưng lại lấy được chân khí của tại hạ bổ sung, tối hậu nội lực so với trước kia chỉ cao chứ không thấp hơn, chỉ bất quá phương pháp này có một thiên đại khó xử, thấy Tống Thanh Thư rơi vào trầm ngâm. Lý Mạc Sầu lo lắng hỏi, có phải là dùng loại phương pháp này thì ngươi phải nỗ lực đến đại giới cực đại, tẩy cân phạt tủy từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Thiếu Lâm tự có bộ tẩy tủy kinh, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy cũng không thấy ai thực sự tu luyện được qua, tối hậu người trong giang hồ cho là tẩy tủy kinh chỉ là một truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới Tống Thanh Thư lại hiểu phương pháp này, bất quá chỉ cần người thường cũng biết, muốn thi triển loại trong truyền thuyết nghịch thiên pháp môn này. Thi thuật giả nhất định phải nỗ lực đại giới cực đại, không biết sẽ tổn hao bao nhiêu năm công lực của hắn, nên không biết hắn có thể hay giúp ta. Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời lo được lo mất, tại hạ dù có tới mức độ nào đi nữa vẫn là thứ yếu, cái giá phải trả nỗ lực đại giới cực đại thật ra là do chính tiên tử đấy. Tống Thanh Thư thần sắc càng ngày càng cổ quái, tự hồ đang sắp xếp lời nói như thế nào để giải thích với nàng, ta phải trả giá như thế nào? Lý Mạc Sầu ngẩn ra. Tống Thanh Thư do dự mãi, cuối cùng mới đem song tu chi pháp cùng nàng nói ra, Lý Mạc Sầu quả nhiên biến sắc, vô sĩ hạ lưu, tại hạ đã nói rồi, nếu tại hạ nói ra, thì tiên tử nhất định sẽ hiểu lầm tại hạ. Tống Thanh Thư nhún vai, tiên tử cũng không cần kích động đến mức như vậy, loại phương pháp này cũng sẽ làm công lực của tại hạ tổn hao nhiều, được tiện nghi ngược lại là chính tiên tử, cho nên phương pháp này chẳng qua là do tiên tử nguyện ý, chứ tại hạ cũng không có muốn đâu. Hừ, nói bậy nói bạ, ngươi chiếm được thân thể của ta, lại còn nói ngược là ta chiếm tiện nghi ngươi. Lý Mạc Sầu vừa giận vừa khiếp sợ đối phương trợn tròn mắt nói mò đổi trắng thay đen một cách thản nhiên. nói như tiên tử vậy thì không đúng. Tống Thanh Thư lắc đầu, nghiêm mặt nói rằng, sự thanh bạch của tiên tử đối với tiên tử mà nói, đương nhiên là quý trọng vô giá chi bảo, nhưng tiên tử cũng rõ ràng, bên cạnh tại hạ chưa bao giờ thiếu hồng nhan tri kỷ, vậy thì đâu cần thiết chiếm lấy được thân thể của tiên tử, để cho tại hạ tổn thất chí ít cũng là hết phân nửa công lực, thế mà tiên tử còn nghĩ là tại hạ chiếm được tiện nghi sao, già mồm ác lẽ phải. Lý Mạc Sầu ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng minh bạch đối phương nói đúng là tình hình thực tế. Bản thân nàng từ trước đến nay luôn tự phụ dung mạo xinh đẹp của mình, nhưng những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không hề thua kém nàng. Chính xác là không cần thiết phải tổn thất phân nửa công lực để được gần gũi với nàng bằng cách như vậy. Vậy còn biện pháp khác? Lý Mạc Sầu khẽ cắn môi, không muốn tiếp tục cái vấn đề phương pháp này nữa. Biện pháp thứ hai kỳ thực cũng gần giống như vậy. Tống Thanh Thư thở dài, tiếp tục nói, có thể bằng cách để cho tiên tử tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh là võ học tối cao của cổ mộ phái, cùng với nội lực trong cơ thể tối cao đồng nhất, nhưng lại thượng thừa hơn, nên mới có thể trấn áp được khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể tiên tử. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tốt đấy, hay là dùng loại phương pháp này đi. Lý Mạc Sầu ánh mắt sáng ngời, nàng trước đây vì muốn cướp giật đoạt bộ kinh thư này, mấy lần cùng sư đồ của Tiểu Long Nữ đấu pháp, thậm chí còn suýt chút nữa mệnh tan ở trong cổ mộ. Vạn lần không nghĩ đến bây giờ lại có cơ hội dễ dàng xuất hiện ở trước mặt, lẽ nào lần này tẩu hỏa nhập ma ngược lại là nhân họa đắc phúc. Tiên tử có biết hay không, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì cần phải có hai người đồng luyện. Thấy Lý Mạc Sầu hưng phấn, Tống Thanh Thư sắc mặt càng thêm cổ quái. Có nghe qua? Lý Mạc Sầu gật đầu, loáng thoáng nhớ lại hình như là ngày trước tổ sư bà cùng với sư phụ của nàng cũng là hai người đồng tu. Nếu ngươi truyền lại cho ta, thì hai người chúng ta đồng luyện cũng tốt. Tống Thanh Thư mới vừa nâng chung trà lên uống một hớp, nghe được lời này một miệng nước trà suýt phải phun ra. Nghe qua câu nói này, khẳng định là tiên tử không biết lúc hai người cùng luyện, buộc phải cởi bỏ toàn bộ y phục trên thân. Cái gì? Lý Mạc Sầu ngẩng đầu lên, ngươi gạt ta. Này, bây giờ là đang trong lúc tiên tử cầu tại hạ giúp đỡ đây. Tống Thanh Thư nhịn không được cau mày, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc toàn thân nhiệt khí bốc ra, cần phải lựa chỗ trống trải không có người, y phục toàn thân phải cởi bỏ tu luyện. Khi nhiệt khí tán ra, chỉ cần bị cản trở, thì lập tức ứ động ngược lại trong cơ thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tán thân. Trong lúc đó song chưởng hai người giáp nhau, lấy nội lực dẫn đạo phòng hộ, cho nên tại hạ đã nói, hai phương pháp cứu giải này thì tuyệt giải sẽ không đồng ý, cho nên mới nói trước là không có cách giải. Lý Mạc Sầu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt không cam lòng, thảo nào Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá tiểu tử thúi kia nùng tình mật ý, nguyên lai hai người đã sớm đến một bước này. Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, nghĩ thầm hai người kia tuy gần nhau nhưng vẫn thủ lễ, lúc luyện công chọn một bụi trà hoa tùng rậm rạp, dù cách gần, nhưng không nhìn thấy thân thể đối phương. Bất quá lời nói này hắn cũng không vội mà nói cùng với Lý Mạc Sầu, mà là muốn thử qua một chút xem nàng cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Cao thủ thâu hương, chương 568, vậy ngay bây giờ đi. Lúc này tại tòa biệt viện ngoài trăm dặm, Cẩm Y công tử chính nhất mặt Hàn Sương nhìn tên thuộc hạ quỳ trên đất thủ hạ, ngươi nói cái gì? Tên thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành cắn răng lặp lại, hắn đã đến trấn Tuyết Nguyệt vào nơi tửu điếm mà chúng ta an bài, vị một cô nương kia đã rời đi, nhưng theo tai mắt hồi báo, hắn vào trong tửu điếm lại ôm một nữ nhân xinh đẹp khác, đoán chừng là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Cẩm Y công tử phất tay cho thuộc hạ lui ra, nhưng trong lòng thì một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết. Lý Mạc Sầu, ngay cả loại nữ nhân ác danh tại ngoại này cũng muốn chạm vào, quả nhiên tâm khiếu bị sắc mê. Cũng không biết qua bao lâu y, đang ở nỗi nóng, Cẩm Y công tử đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền tỉnh táo lại, hay là hắn đã đoán được là ta, cho nên mới cố ý chọc giận ta như vậy, chứ chẳng có lý do gì mà không đế dò xét ta a. Hừ, ngươi đã không muốn tới gặp ta, vậy thì ta sẽ đi gặp ngươi. Bên trong tửu điếm của trấn Tuyết Nguyệt, Lý Mạc Sầu sắc mặt tái nhợt, nhìn nam nhân bên cạnh, thật là không còn có biện pháp khác sao? Tiên tử lần này tẩu hỏa nhập ma là do căn cơ tự thân bị dao động, cho nên ngoại lực rất khó tạo nên tác dụng. Tại hạ có hai phương pháp cứu giúp đó đã là cực hạn, đâu còn có những phương pháp khác nào nữa. Tống Thanh Thư đáp, đương nhiên, nếu như tiên tử có thể mời được Nhất Đăng Đại Sư, theo truyền thuyết với công phu Nhất Dương chỉ có thể cải tử hoàn sinh, nói không chừng đối với tiên tử có hữu dụng. Nhất Đăng Đại Sư, Lý Mạc Sầu nghe vậy thì cười khổ. Trước đây bởi vì chuyện của Lục Triển Nguyên, nàng cùng Cao Tăng Thiên Long tự kết thù kết oán, huống chi nàng cùng Võ Tam Thông thù sâu như biển, hắn lại chính là đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư, cho dù là Nhất Đăng Đại Sư đức cao vọng trọng, có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, nhưng thi triển Nhất Dương chỉ cứu người một lần, chân khí tổn hao quá lớn, trong vòng 5 năm sẽ giống như là phế nhân, nàng cũng nhận ra bản thân mình không có mặt mũi lớn như vậy. Thật ra thì tiên tử cũng không cần lo lắng quá mức, bên trong cơ thể tiên tử chân khí hỗn loạn đã được tại hạ ổn định, chỉ cần không dùng tới nội lực, thì sẽ bình thường không sao, đến lúc đó tiên tử tìm một nơi hẻo lánh ẩn cư, Cừu gia cũng sẽ không tìm tới cửa. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Tống Thanh Thư vội an ủi, ẩn cư, Lý Mạc Sầu nhịn không được cười lớn, ta Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ bấy lâu nay, há có thể giống như cho nhà có tang, ẩn tránh trong huyệt động sống qua ngày. Ngươi cũng không cần cố ý nói khích ta như vậy, ta mặc dù xem nặng thuần khiết, nhưng cũng không phải cái loại ngu xuẩn không biết ngộ biến phải tòng quyền, nếu quả thật chỉ cần ngươi có biện pháp cứu ta, không nghĩ tới đối phương lại có khả năng quyết đoán như vậy. Tống Thanh Thư sờ mũi mình một cái, không biết tiên tử sẽ chọn loại phương pháp cứu giải nào đây, ngươi nghĩ ta sẽ nên chọn phương pháp nào? Lý Mạc Sầu ánh mắt đông đưa lưu chuyển, lườm hắn tựa như hờn dỗi, một sát na phong tình kia liền thấy mị thái xuất hiện lan tràn. Tống Thanh Thư trong lòng vừa nhảy, nếu như tại hạ nói ra, tiên tử sẽ đồng ý với phương pháp tại hạ đề nghị sao? Vấn đề này thì phải còn xem lại cái phương pháp mà đại sư tỷ có chấp thuận hay không? Lý Mạc Sầu tự tiếu phi tiếu nhìn lại hắn. Tống Thanh Thư trong lòng thầm nghĩ đúng là chịu không khỏi. Nhãn quan của cổ mộ phái chọn nữ đệ tử quả thực nghịch thiên. Từng nữ đệ tử của cổ mộ đều là hồng nhan họa thủy. Lý Mạc Sầu trước giờ sắc mặt không chút nào thay đổi đối với nam nhân, hôm nay đột nhiên hiện lên như hoa đào. Giọng nói còn mang tính trêu chọc, toàn bộ quá trình chuyển biến giống như là tự nhiên hình thành, nhìn không ra một chút kẽ hở, nếu không biết nội tình bên trong, thì sẽ còn coi nàng như là một vưu vật mỹ cốt trời ban. Nữ nhân quả nhiên là trời xanh rất giỏi biến hóa tâm tình, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, tuy biết rõ Lý Mạc Sầu lúc này chẳng qua là ở lợi dụng tự dung mạo xinh đẹp của mình để thu về lợi ích, nhưng thật ra thì hắn vẫn rất là được lợi, vậy tại hạ sẽ chọn phương pháp cứu chữa đầu tiên vậy. Tống Thanh Thư trong lòng đắc ý, muốn cùng ta đấu, để xem là ai sợ ai a. Lý Mạc Sầu sắc mặt thoáng cái ửng đỏ, nhịn không được phun ra, ngươi quả nhiên không phải người tốt, bất quá nếu như ngươi chấp nhận bỏ ra một thân tu vi công lực, Mạc Sầu ta cũng sẽ không quản cùng ngươi xuân phong nhất độ. Nghe qua lúc này đến phiên Tống Thanh Thư sửng sốt, nhìn nữ nhân trước mắt khóe miệng mỉm cười, thầm than thở, thảo nào dù là võ công của nàng cũng không được coi là giang hồ tuyệt đỉnh. Lại có thể trên chốn giang hồ lấy danh xưng xích luyện tiên tử Tiêu Dao qua nhiều năm như vậy, quả nhiên là nàng cực kỳ thông minh, nàng cũng đã nhìn ra hắn sẽ không có khả năng dùng loại phương pháp đầu tiên để cứu chữa nàng, nên mới cố ý nói như vậy, nghĩ suy rõ ràng tất cả, Tống Thanh Thư sắc mặt nghiêm lại, nói rằng, tiên tử nói gì vậy, ta tuy không phải là Liễu Hạ Huệ tái thế, nhưng làm sao có thể làm ra cái chuyện có lỗi với đại sư tỷ của tiên tử chứ, thấy hắn giả bộ làm ra vẻ, Lý Mạc Sầu trong lòng cười nhạt, chẳng qua hiện nay nàng phải dựa vào đối phương xuất thủ cứu giúp, phải cùng hắn giả tình hư ý, là muội hiểu lầm, tỷ phu có nhân cách tốt, ngày sau nếu gặp đại sư tỷ, muội nhất định sẽ nói tốt vài câu, tiên tử gọi ta là cái gì? Thanh âm quá nhỏ không có nghe rõ, Tống Thanh Thư cố ý đưa lỗ tai tiến tới gần miệng của nàng, Lý Mạc Sầu thầm mắng vô sĩ, chẳng qua hiện nay có việc cầu ngừng đành kế tục lặp lại một lần, tỷ phu, hô xong qua đi. Toàn bộ khuôn mặt của Lý Mạc Sầu đều đỏ, nghĩ thầm rõ ràng niên kỷ lớn hơn hắn nhiều, giờ lại buộc phải xưng hô như vậy, thật là xấu chết người. Ai, nghe rõ rồi a? Tống Thanh Thư đắc ý giống như vừa ăn được nhâm sâm vậy, toàn thân bất giác không được tự nhiên. Lý Mạc Sầu cũng bách chí cực, chịu không nổi đang muốn trở mặt, Tống Thanh Thư lại mở miệng, Mạc Sầu muội muội, hai ta tuy rằng đã xem như là người một nhà, bất quá ta có mấy lời vẫn phải nói cho rõ ràng. Ta giúp muội muội thì phải hao phí rất nhiều chân khí, trong khi muội muội chỉ có nói vài câu hời hợt tỷ phu thì xem như là đã xong, muội muội suy nghĩ lại đi, nào có cái đạo lý đó. Lý Mạc Sầu thốt nhiên nổi giận, vậy ngươi muốn ta như thế nào nữa? Thấy nàng đột nhiên tức giận giống như hổ dữ vậy, Tống Thanh Thư buồn bực nói, muội muội cứ nghĩ nơi đâu, bất quá ta chỉ muốn muội muội đáp ứng với ta một điều kiện mà thôi. Chú ý tới đối phương sắc mặt lại thay đổi, Tống Thanh Thư vội thay đổi lại cách xưng hô nói tiếp, điều kiện này không giống như là tiên tử đang nghĩ đâu. Lý Mạc Sầu sắc mặt có chút hòa hoãn, ngươi cứ nói điều kiện trước đi, để ta xem thử có đáp ứng được hay không. Tống Thanh Thư gật đầu, nói, trước đây lúc tại hạ còn tìm nhập trong Thanh Cung, được Khang Hy tín nhiệm, giao cho nắm giữ một tổ chức bí ẩn là Niêm Can Sử. Người tổ chức này chuyên thu thập tin tức cùng với ám sát làm một thể, giá trị phi thường cao,

thì nàng cũng cực lực bảo trì khoảng cách thân thể. Nguyên nhân rất lớn chỉ sợ là bởi vì nàng có cái thể chất đặc thù này. Lý tiên tử, bây giờ chân khí trong người tiên tử bỗng nhiên sôi trào, không thích hợp tiếp tục hành công đâu. Đợi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, chúng ta lại tiếp tục. Tống Thanh Thư nhận thấy được bên trong thân thể Lý Mạc Sầu khác lạ dị thường, liền trầm giọng nói, chương 570, trời đất đưa đẩy, thời gian vừa rồi hai người đồng loạt vận công tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến khi thu công, thì mới phát hiện đã trôi qua một ngày một đêm, tiến cảnh cũng cực kỳ khả quan. Ngọc Nữ Tâm Kinh tổng cộng có 9 đoạn, Lý Mạc Sầu đã luyện tập đến đệ thất đoạn, chỉ còn lại có 2 đoạn tối hậu cuối cùng, cũng là 2 đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần phân tâm thì chân khí sẽ đi vào ngã rẽ. Vì thế Tống Thanh Thư không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nên mới kêu Lý Mạc Sầu tạm ngưng lại. Được, Lý Mạc Sầu có thể cảm giác được toàn thân mình đang run rẩy, biết cũng không thể tiếp tục nữa. Cũng may là Tống Thanh Thư dừng lại đúng lúc, nếu không thì hoa tâm của nàng chuẩn bị trào ra âm tinh rồi. Khi ấy không tẩu hỏa nhập ma thì cũng gây ra hậu quả khó lường. Tống Thanh Thư gật đầu, giúp Lý Mạc Sầu vận hành 3 vòng chu thiên thu hồi chân khí trở về trong cơ thể. Rồi mới rời khỏi đôi bàn tay để trước đôi bàn tay của nàng. Tiên tử nghỉ ngơi một hồi đi, để tại hạ ra ngoài dặn dò tiểu nhị mang vào một ít thức ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục. Ngọc Nữ Tâm Kinh dù sao cũng là võ học chí cao của Mộ phái, trước đây Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều có tư chất mà phải tu luyện đến mấy tháng mà cũng mới luyện trên dưới đệ lục, đệ thất đoạn. Lý Mạc Sầu một ngày một đêm liền đạt được trình độ này, hơn phân nửa công lao đều phải quy về Tống Thanh Thư. Đương nhiên Tống Thanh Thư lần này tổn hao chân khí cũng không nhỏ, bởi vậy trong khi chờ rượu và món ăn tiểu nhị mang đến cửa, hắn liền quay trở lại ngồi ở một bên tĩnh tọa hồi khí. Lý Mạc Sầu cả người trần truồng, thấy Tống Thanh Thư ngồi ở một bên không có ý tách ra, lại giận dữ, đang mở miệng kêu hắn đi ra ngoài một chút, lại nhìn tới hắn tĩnh tọa trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, chẳng biết tại sao trong lòng mềm nhũn, nên không có nói ra, dù sao cũng chờ thương thế ta tốt lên. Trong nháy mắt đó ta sẽ lấy tánh mạng của ngươi, nếu có bị ngươi xem vài lần thân thể thì có là sao? Lý Mạc Sầu một bên tự an ủi mình, một bên kéo cái chăn đắp lên người, không phải là nàng không muốn mặc lại y phục, chỉ là lát nữa vẫn còn phải tiếp tục tu luyện, đến lúc đó lại phải ở ngay trước mặt hắn cởi đồ ra, chẳng phải là càng mắc cỡ hơn, kìm lòng không được lại hồi tưởng lại tình huống luyện công vừa rồi, Lý Mạc Sầu lộ ra nghi hoặc, vì sao lúc đó phản ứng của mình lúc đó lại không chịu được như thế? Chẳng lẽ mình cũng là cái loại nữ nhân có thiên tính phóng đãng dâm loạn? Âm thần đưa tay xuống giữa hai chân thì thấy âm dịch từ u cốc tiết ra lúc vừa rồi dính đầy bên dưới hạ thể. Lý Mạc Sầu sắc mặt đỏ lên càng lúng túng hơn, nàng vừa phẫn nộ lại xấu hổ, mơ hồ có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, chớ suy nghĩ lung tung, nên điều tức mới tốt. Tống Thanh Thư thanh vừa đúng truyền đến, Lý Mạc Sầu cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương cũng không có quay đầu lại nhìn mình. Âm thầm thở một hơi, hừ, rõ ràng là người hạ lưu vô sĩ, hết lần này tới lần khác tới cứ giả như là quân tử. Lý Mạc Sầu trời sinh tính từ trước đến nay rất cực đoan, hiểu được Tống Thanh Thư nhiều ít gì cũng đã nhìn thấy hết bí mật trong thân thể mình, trong lòng sát ý lại dâng lên. Đột nhiên Lý Mạc Sầu sắc mặt vô cùng ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, muốn mở miệng lại cũng không biết nói như thế nào, đành phải cố nén, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng lên. Ngay Lý Mạc Sầu cảm thấy mình sắp hỏng không nín nhịn được nữa, Tống Thanh Thư đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, tại sao lâu như vậy cũng không thấy tiểu nhị đem rượu thức ăn đưa tới, để tại hạ đi thúc giục bọn họ. Nghe được tiếng bước chân Tống Thanh Thư bước ra khỏi cửa rời đi, Lý Mạc Sầu nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thảo nào tên tiểu tử thúi này bên người vây quanh nhiều nữ nhân như vậy, quả nhiên hắn biết săn sóc cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ. Lý Mạc Sầu sở dĩ cảm kích hắn như thế, nguyên lai là bởi vì nàng luyện công luyện một ngày một đêm, lúc này mắt tiểu có chút không nín nhịn được. Sau tấm bình phong tí tách truyền đến tiếng nước tiểu từ hạ thể mình phóng ra, Lý Mạc Sầu sắc mặt âm tình bất định, âm thầm siết chặt nắm đấm hai tay, lần trước mặt của họ Tống kia, mặt mũi cái gì cũng đều mất hết. Nếu đến lúc đó giết không được hắn, ta cũng không cần sống nữa. Lúc này cách Trấn Tuyết Nguyệt khoảng ngoài mười mấy dặm, một chiếc xe ngựa tinh xảo quý phái đang chạy nhanh ở trên đường núi. Trong xe Cẩm Y công tử nhìn trong tay tin tức phi cáp truyền thư của thuộc hạ đưa về, trong mắt tinh quang chớp động, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, trên làn da trắng huyết quản như ẩn như hiện, cô nam quả nữ ở trong phòng một ngày một đêm, chưa từng bước ra ngoài nửa bước, hừ. Chu Chỉ Nhược a Chu Chỉ Nhược, nếu ta gặp lại ngươi cho biết tin tức này, không biết ngươi lúc đó sẽ biểu lộ ra sao đây, chạy nhanh thêm, trước khi trời tối phải tới nơi. Trong xe truyền đến mệnh lệnh cẩm y công tử, Sa Phu nghe vậy nhãn thần ngưng tụ, giơ tay lên cây roi, điều khiển tuấn mã mạnh mẽ tăng tốc thêm mấy phần. Sau khi Tống Thanh Thư cùng Lý Mạc Sầu dùng qua rượu và thức ăn, rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lý Mạc Sầu tầm tình cởi mở hơn nhiều, có lẽ là trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, cố gắng luyện thành để khôi phục thương thế trong cơ thể, liền lập tức diệt trừ dục tính mà nguyên nhân xuất phát từ người của Tống Thanh Thư. Đệ bát đoạn cùng đệ cửu đoạn trong Ngọc Nữ Tâm Kinh phi thường hung hiểm, nhưng có Tống Thanh Thư ở một bên dẫn đạo, Lý Mạc Sầu một đường tu luyện hữu kinh vô hiểm, nàng thậm chí có thể nhận thấy được thương thế bên trong cơ thể mình đang dần dần khôi phục xong, trong lòng vừa mừng rỡ lại buồn, rốt cục cũng đến lúc phải động thủ. Hai người võ công chênh lệch rất nhiều, Lý Mạc Sầu sở dĩ có lòng tin có thể giết Tống Thanh Thư như vậy, là bởi vì nàng đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, đợi lúc luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh khôi phục công lực, một sát na kia nàng sẽ cố tình nhiễu loạn chân khí trong cơ thể, sau đó bức ra một nguồn máu tươi ngã xuống, làm ra một bộ tẩu hỏa nhập ma sắp chết. Tống Thanh Thư dưới sự bất ngờ sẽ không kịp đề phòng, khẳng định vô thức đến gần đỡ lấy nàng, bởi vì cả người mình đang không mảnh vải che thân. Trong nháy mắt đó lúc đối phương đến ôm mình, da thịt cả hai người thân cận dính sát, nhất định hắn sẽ thất thần. Đó chính là lúc nàng có cơ hội tốt nhất xuất thủ. Cái yếm cùng với tiểu nội khố của Lý Mạc Sầu cũng đã cởi sạch. Toàn thân trống trơn không có chỗ nào giấu được ám khí, cho dù bất cứ ai thấy nàng lõa lồ dạng này cũng sẽ không có chút nào chi tâm phòng bị. Thế nhưng vừa vặn ở trên mái tóc nàng lại còn cất giấu ba mũi băng phách ngân châm dùng để bảo mệnh. Ba mũi độc châm nàng là cứu cánh cuối cùng của nàng, độc tính so với băng phách ngân châm bình thường mạnh gấp hơn 10 lần. Cho dù địch nhân võ công có cao tới đâu, cũng khó lòng tránh thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến Tống Thanh Thư sắp chết ở trong tay mình, chẳng biết tại sao Lý Mạc Sầu đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, suy cho cùng người này ba lần bốn lượt đã cứu tánh mạng của nàng, bản thân mình lại lấy oán báo ân, thân thể của ta nhìn có đẹp mắt không? Nhìn nam nhân đối diện đang che hai mắt, Lý Mạc Sầu yếu ớt thở dài hỏi. Tống Thanh Thư ngẩn ra, mỉm cười nói, chính là vưu vật trời ban. Lý Mạc Sầu đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, vậy ngươi có muốn nhìn thấy thêm cho thật rõ ràng hơn? Hả? Tống Thanh Thư mơ hồ không hiểu. Hỏi, tiên tử đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có, Lý Mạc Sầu từ tốn nói, nếu ta bất chợt gặp chuyện không may, thì ngươi có nhìn thấy không? Tống Thanh Thư cười khổ một tiếng, tại hạ kỳ thực vẫn là nhắm mắt lại chứ không có nhìn xuyên qua tấm vải làm gì. Lý Mạc Sầu cười nhạt, nàng đương nhiên không tin. Ồ, nguyên lai ngươi còn là một chính nhân quân tử. Tống Thanh Thư vẻ mặt xấu hổ, Tống mỗ không dám xưng là chính nhân quân tử, thật ra ngay từ đầu ta không nhịn được đã nhìn thấy rõ hết. Nhưng vì thân thể tiên tử thực sự quá hoàn mỹ, chân khí trong cơ thể của tại hạ không bị khống chế trào động, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc chữa thương cho tiên tử, nên đành phải tự nhắm lại. Hắn giọng nói chân thành, còn nói rất hợp tình hợp lý, Lý Mạc Sầu vô thức liền tin đến 7-8 phần. Bắt đầu còn có chút cảm động, đột nhiên lại nghĩ đến thân thể mình xét đến cùng vẫn bị hắn nhìn thấy toàn bộ những chỗ không được phép nhìn, sát ý lại một lần nữa hiện lên, nhìn một lần cũng là đã nhìn. Nhìn vạn lần cũng là nhìn, ngươi đem miếng vải đen lấy xuống đi. Lý Mạc Sầu trong lòng rốt cục đã quyết tâm, kiên định nói. Nàng biết sát tâm đã khởi động rung, lấy võ công Tống Thanh Thư, đến lúc đó mình ra tay có do dự, chắc chắn là vô pháp thành công, thì mình cũng không có đường lui nữa, nên bây giờ không thể làm gì khác hơn là đập nồi dìm thuyền, đem toàn bộ thân thể của mình phô bày rõ ràng trước mắt đối phương, đến lúc đó mình cũng không còn có đạo lý mềm lòng. Cũng được. Ta chung quy thiếu nợ ngươi ân tình, để ngươi trước khi chết xem được rõ ràng toàn bộ thân thể của ta xem như là bồi thường đi. Lý Mạc Sầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thực sự là tiên tử muốn tại hạ lấy miếng vải đen xuống sao? Tống Thanh Thư trong giọng nói có vẻ không tin, lấy xuống đi. Lý Mạc Sầu đỏ mặt từ một tiếng, Tống Thanh Thư không phải là cái loại thư sinh cổ hủ, vừa rồi nhìn thoáng qua rồi nhắm lại hai mắt, hắn đã làm được điều không thẹn với lương tâm. Bây giờ nhân gia chủ động đồng ý để hắn nhìn xem, đương nhiên là hắn không có gì mà thẹn với lương tâm rồi, thậm chí ở sâu trong nội tâm Tống Thanh Thư, mơ hồ nghĩ đến có thể là Lý Mạc Sầu nói không chừng đối với mình đã động tình, dù sao dáng vẻ của mình đường đường anh tuấn, có võ công cao thủ hiếm có trong thiên hạ, mấy lần lại cứu tánh mạng của nàng, lần này nàng muốn có quan hệ gần gũi chung giường, đối phương phương tâm ám hứa cũng là chuyện rất bình thường, hắn nào đâu biết rằng mình đã nửa bước chân đạp vào quỷ môn quan. Cẩm y công tử cuối cùng cũng đã chạy tới trấn Tuyết Nguyệt, có thuộc hạ tại trấn nghênh đón, rồi đem tin tức bẩm báo, nghe nói Tống Thanh Thư chỉ là xuất môn để lấy rượu và thức ăn rồi lại quay trở về phòng, Còn Lý Mạc Sầu thì một mực chưa từng bước ra khỏi phòng. Cẩm Y công tử liền liên tục cười lạnh, dẫn đường, ta muốn xem hắn đang hưởng thụ phong lưu khoái hoạt như thế nào. Cẩm Y công tử này trời sinh tính hỏa nhiệt lớn mật, nên liền hấp tấp xông lên, rất có khí thế của loại nữ nhân truy bắt tiểu tam. Tống Thanh Thư lúc này đang ngắm nhìn trước mắt cảnh đẹp, Lý Mạc Sầu hai chân cố tình hơi mở ra, toàn bộ đồi thịt no đủ nhục cảm nhô lên lấy, phía trên màu da trắng noãn là một khối hình tam giác ngược lại màu đen, độ phì như thảm lông tơ nhưng vô cùng mềm mại, đất hoang chưa bao giờ bị cày cấy qua, mơ hồ hiện lên cái khe thịt non hồng, hai mép ngoài no đủ mấp máy giữ nghiêm môn hộ. Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời ngơ ngác nên không lưu ý đến Cẩm Y công tử đang trực tiếp hướng phòng của hắn tới rồi. Lý Mạc Sầu bị hắn nhìn thấy hai má nóng lên, cửa ngọc môn quan bất giác co rút nhíu lại, âm dịch có chút rỉ ra, trong lòng ngượng ngùng lại thêm nảy sinh ác độc. Nhìn đi, cứ nhìn đi, dù sao thì ngươi lập tức sẽ chết, cứ thất thần như vậy thì ta càng dễ dàng hơn hạ thủ. Nhận thấy được ngọc nữ tâm kinh sắp viên mãn, chỉ cần điều tức chân khí là xong, Lý Mạc Sầu liền chuẩn bị ngụy tạo bị tẩu hỏa nhập ma để phóng ra băng phách ngân châm từ trên mái tóc của mình. Họ Tống, ngươi làm chuyện bất dung như vậy, không sợ, thất vọng Chu Chỉ Nhược, thất vọng. Chính vào trong lúc mấu chốt, cửa gian phòng bị đá văng, Cẩm Y công tử xông vào. Lý Mạc Sầu kinh hãi, mình lúc này cả người không phiến vải, bị Tống Thanh Thư nhìn thì cũng còn xem như có tình có lý, đối phương có ân với mình, hơn nữa lập tức cũng sẽ bị nàng giết chết là xong. Ngàn vạn lần không nghĩ đến lại có một nam nhân khác xông vào nhìn thấy thân thể của mình. Lý Mạc Sầu tâm tư như biến chuyển, tức thay đổi chủ ý ra tay xuất thủ, băng phách ngân châm trên đầu không chút lưu tình hướng phía Cẩm Y công tử bắn tới. So với Tống Thanh Thư, nàng lúc này càng muốn giết hơn tên nam nhân xa lạ đột nhiên xông vào. Nàng đang vận sức chờ phát động, vốn là đối phó Tống Thanh Thư, nhất kích tất sát, lần này ôm nổi hận xuất thủ, ba mũi băng phách ngân châm dĩ nhiên so với bình thường phải còn nhanh hơn ba phần. Cẩm Y công tử mới vừa xông vào cửa, thì thấy ánh bạc lóe lên, không có phản ứng kịp, ba mũi ngân châm kịch độc đã bay đến trước mắt. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.